thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. odchuyện.org. Chương 170. Nam Hoa kiêu hùng. Buổi chiều, một chiếc xe ngựa lớn nhanh chóng chạy vào cửa Minh Đức Môn ở Kinh Thành, mấy thị vệ bên cạnh của Trần Dận bảo vệ hai bên xe ngựa. Xe ngựa phân thành hai hàng trước sau, Trần Dận và Vương Mặc ngồi ở hàng trước, nữ ngồi hàng sau, ngồi bên cạnh cô là Kiều Nha Nhi thân hình cao mập. Nữ ở cùng cô một ngày một đêm, vừa không ghét cô, cũng không thích cô hình như không coi người này đang tồn tại, chỉ là xuất thần nhìn cảnh đường phố bên ngoài qua cửa sổ xe nhỏ. Vương Mặc nói cho nữ biết, Dương Nguyên Khánh dẫn binh đến san bằng Vạn Xuân Trà Trang, bắt tất cả huyên đệ. Hội chủ bị ép nhận lời trao đổi con tin, dùng cô để đổi những huyên đệ đó. Tuy Vương Mặc người này xảo quyệt đa đoan, nhưng nữ biết lần này là y nói thật. Đây mới là tính cách của Nguyên Khánh ca ca, ai dám chọc giận hắn sẽ trả lại gấp bội. Mình có cô tổ mẫu làm chỗ dựa, không ai dám làm hại cô, Nguyên Khánh ca ca của cô tuyệt đối sẽ không ngốc đến độ tự chui đầu vào lưới. Vương Mặc, cô tổ mẫu của ta đâu? Nữ phát hiện cả ngày nay không có tin tức của cô tổ mẫu, cô có chút lo lắng. Vương Mặc khẽ mỉm cười. Xuất trần cô nương cung mẫu đã về Giang Nam rồi. Chúng tôi nói cho bà ấy biết tối qua cô có nhiệm vụ cấp bách nhập thục. Bà ấy liền không muốn ở lại Kinh Thành, nói muốn trở về Giang Nam, ta liền phái người đưa bà ấy về rồi. Nữ phục hồi lại và trầm ngâm, mắt nhìn ra cửa sổ. Lúc này, Trần Dận lại có chút bực bội nói. Tại sao nhất định phải đích thân ta đi chứ? Ông ta hoàn toàn không muốn đi gặp Dương Nguyên Khánh, cũng có thể nói là ông ta không dám đi, ông ta đã bị chết chóc dọa đến mức khiếp sợ. Lúc này nữ ngồi sau lưng ông ta, nghĩ tới đây là người con gái của Dương Nguyên Khánh, ông ta cũng không dám có bất cứ tà niệm gì. Dường như Vương Mặc biết nỗi sợ sệt trong lòng của ông ta, nhẹ nhẹ vỗ vào ông ta, không có giải thích gì. Đây là lần thứ ba Trần Dận nói ra là không muốn đi, Vương Mặc đã giải thích với ông ta ba lần rồi, nếu ông ta không đích thân đi, Dương Nguyên Khánh sẽ không trả lại tờ danh sách, nếu không bãi bỏ thân phận hội viên của xuất Trần, Dương Nguyên Khánh sẽ không đem tờ danh sách đưa cho ông ta. Bất luận thế nào, ông nhất định phải đi. Trần Dận khẽ thở dài. Nam Hoa hội thành lập nhiều năm như vậy. Từ trước đến giờ chưa từng tham bại như vậy. Hội chủ tiểu công tử đang ở Hàng Châu sao? Vương Mặc cười tủm tỉm nói. Trần Dận có hai đứa con trai, đứa lớn 13 tuổi, hơi có phần yếu ớt. Đứa nhỏ chỉ có 3 tuổi, thông minh đáng yêu, được Trần Dận thương yêu nhất. Ừ, nó đang ở Hàng Châu. Trần Dận khó hiểu liếc nhìn Vương Mặc, giống như đang hỏi, ngươi hỏi cái này làm gì? Vương Mặc cười. Tôi chỉ cảm thấy hội chủ xa nhà đã lâu, nên đoàn tụ với người nhà một chút. Trần Dận yên lặng gật đầu, ông ta rất rõ sự khôn khéo của Vương Mặc. Lần này gặp phải trở ngại, phần lớn là vì ông ta có tà niệm với xuất Trần, nhất thời mê muội. Xe ngựa chậm chậm vào phường Quang Phúc, dừng trước phủ đệ của Dương Nguyên Khánh. Ở cửa có một lão quản gian đang đứng. Lão quản gia họ Đinh, luôn phụ trách trông coi phủ đệ, tạm thời trở thành quản gia tân phủ của Dương Nguyên Khánh. Mấy người từ xe ngựa bước ra, Kiều Nha Nhi tháo dây xích trên tay nữ. Vương Mặc nói với mấy thị vệ bên cạnh Trần Dận. Các ngươi đợi ở đây. Trần Dận hoảng sợ, làm sao có thể để thị vệ bên cạnh ông ta ở lại, Vương Mặc ghé vào tai ông ta nói. Nếu Dương Nguyên Khánh muốn giết người... Hơn mười mấy người cũng vô dụng. Chỉ cần xuất Trần vô sự, hắn sẽ không làm khó hội chủ, chi bằng hào hiệp một chút, để hắn thấy thành ý của chúng ta, mấu chốt của chúng ta là phải lấy lại tờ danh sách. Trần Dận gật đầu, một câu, mấu chốt là lấy lại tờ danh sách, đánh động vào tim của ông ta cũng quay đầu lại dặn dò. Các ngươi ở lại đi. Mấy vị xin mời theo tôi. Lão quản gia dẫn bọn họ vào cửa phủ, băng qua bức tường che trong cổng. Nữ vừa nhìn thì thấy Dương Nguyên Khánh, mắt cô ửng đỏ chạy vội lại, xà vào ngực Dương Nguyên Khánh, nói không nên lời, nước mắt rất ướt từ trong đôi mắt đẹp tuôn trào. Bọn họ ướt hiệp muội phải không? Dương Nguyên Khánh nhẹ nhàng vuốt lên tóc cô, nói nhỏ vào tai cô. Nữ nữ lắc đầu. Vương mặt luôn bảo vệ muội. Trái tim Dương Nguyên Khánh buông xuống, hắn nhìn chằm chằm vào Vương mặt, liền theo đó dắt tay nữ nữ, cười nói với hai người. Xin mời, chúng ta đi vào trung đường nói chuyện. Vương mặt cười ha hà. Vậy thì khách theo ý chủ, chúng ta vào trung đường nói chuyện. Trần Dận vốn muốn trao đổi ở đây, sau đó hai bên đường ai nấy đi. Không ngờ Vương mặt lại muốn vào trung đường, làm trong lòng ông ta có chút thầm oán hận. Không còn cách nào, đành phải nhắm mắt đi theo. Kiều Nha Nhi thân hình cao to mập mạp ở phía sau vẫn luôn đi theo ông ta như hình với bóng, giống hệt như một bảo tiêu. Thân hình Kiều Nha Nhi cao chừng 6 thước 2, béo tròn, so với Trần Dận còn cao lớn hơn nửa cái đầu, vẻ mặt hung tợn, tướng mạo vô cùng hung ác. Trần Dận rất ghét khuôn mặt của cô ta, nhưng hôm nay lại cảm thấy cô không tệ, cô ấy đang ở sau lưng mình, làm cho ông ta có chút yên tâm. Mấy người đi vào trong trung đường và ngồi xuống. Nữ nữ dựa sát vào Dương Nguyên Khánh. Lão quản gia dâng trà cho bọn họ, Dương Nguyên Khánh đem ly trà của mình đưa cho nữ nữ. Nữ nữ nhận lấy ly trà, chậm rãi uống hai ngụm, một ngày một giơ, giơ quy quy, mơ cô không uống một giọt nước, quả thật có chút khát. Trần Dận cũng không dám uống trà của Dương Nguyên Khánh, ông ta hạ thấp người nói. Lần này mạo phạm các hạ, ta thật lòng xin lỗi. Vì sự lỗ mãng và ngu dốt của ta xin gửi lời xin lỗi đến Dương tướng quân. Dương Nguyên Khánh chỉ tay vào nữ nữ. Chỉ cần muội muội của ta không bị tổn thương, cái gì cũng có thể thương lượng. Nếu các ngươi làm tổn thương cô ấy, ta nghĩ chắc là Viên Tư Tổ nói cho các ngươi biết rồi, ta sẽ trả thù Nam Hoa hội các ngươi như thế nào. Trên mặt của Trần Dận từ đỏ chuyển sang trắng, trong lòng ông vừa vui mừng, vừa căm tức. Vui mừng là may mắn ở Nam Hoa hội ông ta không có chạm vào xuất trần, còn căm tức là Dương Nguyên Khánh không nể mặt ông ta, ngay trước mặt còn uy hiếp ông ta. Vương mặt cười. Đương nhiên chúng tôi sẽ không làm tổn thương xuất trần cô nương, chỉ là hai bên có chút hiểu lầm, lại không kịp thời làm rõ, cho nên mới xảy ra chút chuyện không vui. Bây giờ đã qua rồi, hy vọng tướng quân có thể chấp nhận lời xin lỗi của chúng tôi. Dương Nguyên Khánh nghe nữ nữ nói một câu, Vương Mặc luôn bảo vệ cô, trong lòng hắn có vài phần thiện cảm với tên Vương Mặc này. Hắn lấy ra tờ danh sách, đặt lên bàn nói. Ta không cần xin lỗi gì, các ngươi cũng không cần xin lỗi. Ta đã nói trước rồi, ta chỉ cần muội muội của ta thoát khỏi tổ chức của các ngươi. Sau này ta sẽ không hỏi bất cứ chuyện gì của các ngươi. Tiện đây nói cho các ngươi một câu, quân đội bao vây Trà Trang của các ngươi là quan hệ cá nhân của ta, không có liên quan với quan phủ. Trần Dận chính là lo lắng chuyện này, nếu không liên quan với quan phủ, cũng làm ông ta thở phào nhẹ nhõm. Ông ta liếc nhìn tờ danh sách, bèn trịnh trọng nói với nữ nữ. Lúc này ta lấy danh nghĩa là hội chủ Nam Hoa hội tuyên bố, Trương xuất trần tách khỏi Nam Hoa hội. Lời thề của ngươi sẽ tan thành mây khói, từ nay chúng ta trở thành người xa lạ. Còn thẩm nương của ta. Dương Nguyên Khánh nhắc nhở ông ta. Nữ nữ len lén kéo hắn một cái, thấp giọng nói. Mẹ và cô tổ mẫu không có ở đây. Dương Nguyên Khánh gật gật đầu, liền đưa tờ danh sách cho Trần Dận. Được rồi, các người có thể đi rồi. Trần Dận thấy bút tích giống như của Trương Trọng Kiên viết. Trong lòng ông rất hận, đứng lên chắp tay nói. Vậy chúng tôi cáo từ. Lúc này Vương Mặc đột nhiên nói. Dương tướng quân, có thể để chúng tôi đi ra từ cửa hông không? Dương Nguyên Khánh khó hiểu liếc nhìn y, liền cười nói. Được, tùy các ngươi. Trong lòng Trần Dận có chút nghi ngờ, đi theo cửa hông làm gì? Vương Mặc lại kéo ông ta, nháy mắt ra hiệu cho ông ta. Trần Dận không hé răng, có lẽ Vương Mặc phát hiện ra nghi hiểm gì. Lúc này trong lòng ông ta lo lắng không yên, cũng không có chủ kiến, ông ta chắp tay đi theo Vương Mặc ra cửa hông. Dương Nguyên Khánh vẫn nhìn theo bọn họ đi xa, đột nhiên hắn quay đầu lại, một tay dì chặt nữ nữ vào lòng, biểu lộ tình cảm xúc động trong lòng hắn. Muội, nữ nữ ngốc nghích, muội làm ta lo lắng suốt một ngày một đêm. Ba người Vương Mặc từ cửa hông rời khỏi phủ đệ của Dương Nguyên Khánh, một tiếng két cửa đóng lại. Trần Dận nhìn xung quanh, bên ngoài cửa là con hẻm nhỏ, có vẻ hơi hẻo lánh, ông có chút kỳ quái hỏi. Tiên sinh, tại sao đi ra cửa hông này? Ta cảm thấy trong phủ có sát khí, có người muốn giết chúng ta. Mặt của Vương Mặc trở nên hung tợn. Ai? Từ trước tới giờ Trần Dận chưa từng thấy qua sắc mặt này của Vương Mặc, ông sợ hãi lui về sau mấy bước. Đúng lúc này, một sợi vải lụa trắng từ phía sau bay đến quấn vào cổ ông ta. Kiều Nha Nhi sức lực như trâu, đè Trần Dận ngã nhào xuống, không ngừng la to. Vương Mặc rút con dao găm trong giày ra, đâm mạnh một dao vào ngực ông ta, hung tợn nói. Chính là ta muốn giết ông. Trần Dận chỉ cảm thấy sinh mạng đang dần vụt mất. Ông ta ngơ ngác nhìn Vương Mặc, làm thế nào cũng không tin, không ngờ Vương Mặc lại giết ông ta. Vương Mặc lạnh lùng nói bên tai. Ta biết ông chết không nhắm mắt, chỉ cần ông suy nghĩ con trai của Vương Tăng Biện liệu có phục vụ con cháu của Trần Phách Tiên không. Ta sẽ lập tức lập đứa con trai 3 tuổi của ông lên làm hội chủ, rất cảm tạ ông thay chúng tôi tạo dựng nền móng. Trần Dận trong giây phút sống chết, ông ta đột nhiên nghĩ tới khuyên can của Trương Trọng Kiên đối với ông ta. Triều Trần diệt vong, đại ca của Vương Mặc đã từng đem thi thể của Trần Phách Tiên tổ tiên của ông ta kéo ra khỏi lăng mộ, Vương Mặc người này không thể tin. Ông ta lại không nghe, ông ta cho rằng huynh đệ có con đường đi khác nhau. Bây giờ ông ta mới đột nhiên hiểu rõ tại sao Dương Nguyên Khánh có thể lấy được tờ danh sách cuối cùng bị Vương Mặc đổ oan cho Trương Trọng Kiên. Cuối cùng Trần Dận đã ngã xuống, ông ta chết không nhắm mắt. Vương Mặc sờ vào mũi ông ta thấy đã ngừng thở, lấy một con dao đâm vào vai mình một cái, máu tươi lập tức chảy ra, lan cả toàn thân y. Y đưa tay ra hiệu với Kiều Nha Nhi, cõng thi thể của Trần Dận chạy điên cuồng. Chạy thẳng tới đầu hẻm nhỏ, y vẫy vẫy tay với các thị vệ tâm phúc của Trần Dận đang đứng chờ ở cửa. Nhanh đến đây! Mấy tên thị vệ tâm phúc thất kinh chạy nhanh đến trước xe ngựa. Vương Mặc ôm thi thể Trần Dận lên xe ngựa, vội quát với mấy tên thị vệ. Dương Nguyên Khánh trở mặt với hội chủ, chúng ta bị lừa rồi, đi nhanh. Mấy tên thị vệ tâm phúc thấy chủ nhân sống chết không biết, trong lòng hoang mang hoảng loạn đành phải nghe theo chỉ bảo của Vương Mặc, vội thúc xe ngựa mà chạy. Trong xe chỉ nghe thấy âm thanh nghiến lợi của Vương Mặc. Trương Trọng Kiên bán đứng hội chủ. Hai ngày sau, một mình Vương Mặc xuất hiện trước một nhà trọ phường Bình Khang, y đi lên lầu 2, gõ cửa. Là thuộc hạ. Vương Mặc. Mời vào. Bên trong cánh cửa truyền đến một âm thanh trong trẻo, Vương Mặc bước vào phòng. Tấm rèm cửa sổ được kéo lại, hiện lên thứ ánh sáng yếu ớt. Một người ngồi trên ghế, bên cạnh còn có một bóng người nhỏ đang dựa sát vào. Vương Mặc đóng cửa quỳ xuống. Vương Mặc tham kiến hội chủ. Thuận lợi không? Người ngồi trên ghế cười hỏi. Kế hoạch đoạt quyền của hội chủ vô cùng tinh diệu, tất cả đều thuận lợi. Ngày mai thuộc hạ đi Hàng Châu, lập con út của Trần Dận làm hội chủ. Nội trong một năm thuộc hạ sẽ biến Nam Hoa hội thành thế lực của chúng ta. Con người Dương Nguyên Khánh không tệ. Ta rất thích hắn, chỉ cần tận sức lôi kéo hắn, để hắn dốc sức cho ta. Ti chức thay hắn bảo vệ sự trong sạch của Trương Suất Trần, hắn đã có cảm kích với ti chức. Nhưng để hắn lập tức theo hội chủ dốc sức, sợ rằng chưa được. Không vội, chúng ta có thể từ từ. Người ngồi trên ghế thở dài một tiếng, cảm thán nói. Tiên sinh không hổ là trung lương, đại nghiệp phục lương trên vai hai chúng ta. Ngày mai ta cũng chính thức đi huyện La nhậm chức. Chúc chủ công thuận buồm xuôi gió, ti chức sẽ thường xuyên đến Nhạc Châu. Người trên ghế gật đầu, rồi căn dặn với cô gái bên cạnh. Nguyệt Tiên, mở cửa sổ ra, rót trà cho Vương gia gia. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 171. Cáo biệt ở tiểu lầu. Cùng với màn đêm buông xuống, các tiểu quán lớn ở kinh thành bắt đầu nhộn nhịp hẳn lên. Khắp nơi đều có thể thấy các thí sinh mang binh khí. Võ cử hôm nay đã thi xong môn cưỡi ngựa bắn tên đầu tiên, khiến rất nhiều thí sinh đều tê, hơ, a, y, tê, hơ, o, a, dơ, quy, quy, y, mái, bọn họ tụm năm tụm ba uống rượu vui mừng. Trong tiểu quán, rượu thơm say mềm, ở chợ lợi nhân, náo nhiệt dị thường. Lầu hai gần như đã bị các thí sinh ngồi kín. Trước một cái bàn có thể ngồi được 7-8 người, ở bên cạnh cửa sổ, đám người đơn hùng tín đang tụm lại cười nói vang trời. Dương Nguyên Khánh dẫn theo nữ nữ ngồi trước bàn, hắn giới thiệu từng người với nữ nữ. Vị mặt đỏ này là đơn nhị ca, bên cạnh là huyên trưởng của huyên ấy. Nữ nữ nâng chén lên, có chút ngượng ngùng cười nói. Đơn đại ca, đơn nhị ca kính các huyên một ly. Đám người đơn hùng tín tuy bình thường nói cười đùa giỡn không kiêng nể, nhưng bọn họ đều nhận ra nữ nữ là người thế nào của Dương Nguyên Khánh, tất cả mọi người đều rất khách khí. Đơn hùng tín hào phóng cười nói. Nữ nữ cô nương chịu nể mặt uống với bọn ta một ly rượu, đây là vinh hạnh của bọn ta. Chúng ta rất nhiều người, cô cứ tùy ý uống, chúng ta cạn ly. Y nói xong cầm chén rượu uống một ngụm cạn sạch. Nữ nữ cũng không ngại ngùng cầm ly rượu một hơi uống hết, làm mọi người đều trầm trồ khen ngợi. Đơn hùng trung lại chứng trạc, y biết, nữ nữ kính mỗi người một ly, cô ấy không muốn say cũng không được, liền cười nói. Những người khác chúng ta cùng kính nữ nữ một ly. Y cũng giới thiệu nữ nữ với nhiều người. Vị này là đơn nhân kiệt, là tộc đệ của ta. Vị này là Từ Trọng Sơn, đây là Mã Đinh Nguyên, ba người bọn họ xưng là Thượng Đẳng Tam Hổ. Còn đây là Tần Quỳnh Tần Thúc Bảo Đại Ca, vị kia là Trình Giảo Kim. Miệng nữ nữ rất ngọt, đều gọi mọi người là Đại Ca. Bưng ly rượu một hơi uống cạn, làm mọi người đều vô cùng thích thú với cô, lần lượt kính cô một ly rượu. Nữ nữ một hơi uống hết hai ly rượu, hai má ửng hồng, như dáng bình minh chiếu rọi. Nhưng tâm tình của cô lại thích thú gì thường, tựa vào Nguyên Khánh ca ca mà ngồi xuống cùng uống rượu với các quần hùng đại hán, càng làm trong lòng cô có một cảm giác vui vẻ tự do tự tại. Nguyên Khánh ca ca, muội kính ca ca một ly rượu. Nữ nữ bưng ly rượu lên, cười xoay người về hướng Dương Nguyên Khánh. Dương Nguyên Khánh thấy gương mặt cô hơi ửng hồng, liền cười nói. Ta phát hiện muội uống rất giỏi. Nữ nữ nhỏ giọng cười, nói. Kỳ thực muội có thể uống 5 ly, hơn 5 ly muội sẽ say. Cô chu miệng nói. Đầu tiên nói thì hay lắm, là ca ca lôi kéo muội uống. Hôm nay nếu muội say ca ca phải cõng muội về. Dương Nguyên Khánh thấy dáng điệu thơ ngây của cô trong lòng rất thích, liền nháy mắt mấy cái cười nói. Muội có còn nhờ lúc còn nhỏ đi uống trộm rượu nếp ở nhà Lưu Nhị Thẩm không? Muội chỉ uống một ngụm kết quả là say rồi, ta còn cõng muội về. Nữ nữ nhẹ véo lấy hắn một cái, thấp giọng hờn dỗi. Còn nói, đều trách ca ca, đó là lần đầu tiên bị mẹ đánh, muội còn chưa tính sổ với ca ca. Này, này, hai vị, muốn uống rượu thì uống nhanh lên, chuyện riêng tư thì về nhà hãy nói, đừng để chúng tôi nhìn đến đỏ cả mắt rồi. Đơn hùng tín đùa một chút. Mọi người cùng cười lớn. Dương Nguyên Khánh bưng chén rượu lên, đụng nhẹ vào ly rượu của nữ nữ một cái, uống cạn chén rượu. Nữ nữ bị mọi người cười đến ái ngại, nhưng trong lòng lại rất vui, cũng uống rượu trong ly. Hôm nay mọi người cưỡi ngựa bắn tên thế nào? Dương Nguyên Khánh thấy trong đám người đang ngồi có người vui người buồn, liền bưng chén rượu lên cười nói. Hôm nay đại ca ta không thi tốt. Đơn hùng tín vỗ vào vai huyên trưởng đơn hùng trung cười nói. Đơn hùng trung thở dài. Đừng nói nữa, nói ra thêm mất mặt. Đừng ngại, đơn đại ca nói ra nghe thử, để xem còn đường cứu chữa không. Đơn hùng trung bưng ly rượu lên một mạch uống cạn, lúc này cười khổ nói. Cưới ngựa bắn tên kỳ thực rất đơn giản, được tối đa 10 điểm. Cưới ngựa chạy 1000 bước. Hoàn thành 3 động tác khống chế ngựa đơn giản, quay đầu lại, nhảy chiến hào và thiết bản kiều được 4 điểm. sau đó là cưỡi ngựa bắn tên, đi bộ bắn tên, cứ ngoài mỗi 60 bước bắn 3 mũi tên, cái này 6 điểm. Nếu bắn trúng hồng tâm cộng thêm 1 điểm thưởng, cao nhất có thể đạt được 6 điểm thưởng. Cưỡi ngựa bắn tên, ta không thành vấn đề, 3 mũi tên đều trúng. Nhưng đi bộ bắn tên là cung 8 đấu, ta bắn không tốt lắm, 3 mũi bắn trượt 2 mũi. Ôi! Xem như là xong đời. Hôm nay rất nhiều người đều thua ở môn đi bộ bắn tên. Đơn Hùng Tín cũng nói thêm. Chủ yếu là binh bộ trước giờ không có nói phải thi đi bộ bắn tên, chỉ nói là cưỡi ngựa bắn tên, cho nên mọi người đều nghĩ ngay bắn tên trên ngựa. Hơn nữa cung của binh bộ cung cấp làm người ta dùng không được tự nhiên, sức gió lại lớn, muốn bắn cũng rất khó. Tuy ta rất tập trung, nhưng có một mũi không bắn trúng hồng tâm. Y lại cười nói, nhưng cũng có người phát huy rất xuất sắc, như Tần Đại Ca. Bất luận là đi bộ bắn tên hay cưỡi ngựa bắn tên, các mũi tên đều trúng hồng tâm, đều được công thêm 6 điểm thưởng, ngay cả ban giám khảo cũng vỗ tay khen Tần Đại Ca. Tần Quỳnh bên cạnh ngại ngùng lắc đầu. Kỳ thực ta cũng có chỗ phát huy không tốt. Hôm qua ngựa của ta vừa đúng lúc bị tiêu chảy, tứ chi mệt mỏi, lúc nhảy chiến hào suýt bị trượt chân, ta nghĩ chắc là bị trừ điểm. Không thể. Trước đó đã nói rất rõ. Chỉ chú trọng là hoàn thành hay không hoàn thành, hoàn thành thêm một điểm, không hoàn thành không cho điểm. Đại ca nhảy qua rồi, để cảm thấy hôm nay đại ca chắc là được điểm tối ta và tổng thêm 6 điểm thưởng, xếp hạng đầu tiên. Lúc này, nữ lén dùng cánh tay đụng một cái vào Dương Nguyên Khánh, đưa mắt ra hiệu về bên trái. Dương Nguyên Khánh cười, hắn sớm chú ý tới rồi, hôm nay Trình Giảo Kim không nói một tiếng, từng bát nối tiếp nhau uống, đã uống xong 10 bát rồi. Lão Trình hôm nay trượt chân rồi à? Dương Nguyên Khánh cười hỏi. Sau hồi lâu, Trình Giảo Kim nói. Ngày mai ta về nhà. Tần Quỳnh cười cười, vỗ vào vai y nói. Kỳ thực đệ cũng không tồi, ít nhất cưỡi ngựa bắn tên mỗi lần bắn trúng một mũi đạt được 6 điểm. Tuy bảng xếp hạng không cao, nhưng cũng xem như qua. Ngày mai thi binh khí, chắc đệ không có vấn đề. Nhưng ngày mốt thi binh pháp, đại ca bảo đệ làm thế nào? Còn phải thi binh pháp sao? Dương Nguyên Khánh cũng ngây ngẩn cả người. Không phải chỉ thi cưỡi ngựa bắn tên và binh khí sao? Đơn Hùng Tín cũng nhớ mày nói. Binh pháp này là tạm thời thêm vào, nói là phần phụ, chúng tôi nghi ngờ trong này có vấn đề. Đơn Nhị Ca cảm thấy võ cử không công bằng sao? Đơn Hùng Tín quét mắt qua một người ngồi bàn khác cách đó không xa đang uống rượu. Nguyên Khánh, ngươi nhìn bọn họ xem. Dương Nguyên Khánh gật gật đầu. Hắn sớm đã chú ý tới đều là một đám con cháu của nhà quan. Trong đó có một người là Vũ Văn Trí Cập, con trai của Vũ Văn Thuật, đương nhiệm tả vệ trực các tướng quân. Ta biết đều là con cháu của nhà quan, làm sao vậy? Nhóm người này hôm nay thi đấu với chúng ta cùng thi bảng ấp. Dương Nguyên Khánh trao mày lại, hắn biết Dương Quảng vì chiếu cố con cháu quý tộc đặc biệt phân ra hai bảng, bảng ấp và bảng giáp. Con cháu quan ngũ phẩm trở lên thuộc bảng giáp, thí sinh bình thường thi bảng ấp, phân biệt rất rõ ràng. Tại sao đám con cháu quý tộc này lại thi bảng ấp? Cái này không phải là chiếm mất chỉ tiêu vốn đã không nhiều rồi sao? Đơn Hùng Tín thở dài nói. Trong này có lỗ hổng, con cháu quan ngũ phẩm trở lên, mỗi hộ chỉ có 2 chỉ tiêu. Nhưng xu hướng của đám đông, cho nên bọn họ liền nghĩ cách báo danh bảng ấp. Vì trong quy định nói rất rõ, bảng giáp chỉ cho phép con cháu quan ngũ phẩm trở lên báo danh, lại không nói con cháu bọn họ không thể báo danh ở bảng ấp. Vốn tổng cộng chỉ có 500 chỉ tiêu, bảng giáp 300, bảng ấp 200. Theo cách này, ta đoán không chừng cuối cùng có thể phân cho chúng ta rất ít chỉ tiêu. Hôm nay quan chủ khảo là ai? Dương Nguyên Khánh hỏi. Nghe nói là binh bộ thị lang Lý Cương, người này cũng xem là chính trực. Nhưng phụ trách cụ thể cuộc thi lại là mấy vơ, y, e, nơ, ngoại lang của binh bộ, trong đó có một viên ngoại lang gọi là Vương Thế Sung. rõ ràng bất công, rất khoan đãi với con cháu quý tộc, đối với thí sinh bình thường lại rất hà khắc. Cưỡi ngựa bắn tên còn có tiêu chuẩn, hơn nữa ngày mai thi binh khí, có tốt hay không hoàn toàn do mấy viên ngoại lang quyết định. Cho dù ngươi võ công đệ nhất thiên hạ, bọn họ nói không tốt là không tốt, chúng tôi đều rất lo lắng. Thì ra là Vương Thế Sung làm giám khảo, cái này thì khó trách rồi. Dương Nguyên Khánh đang suy nghĩ, nữ bên cạnh kéo hắn một cái, khẩn trương nói. Nguyên Khánh ca ca, đại sư huynh của muội đến rồi. Dương Nguyên Khánh ngẩn ra, hắn mới phát hiện, một người đang ngồi cách bọn họ mấy cái bàn, Trương Trọng Kiên đang ngồi một mình đơn độc. Đao đặt lên bàn, vừa uống rượu vừa lạnh lùng nhìn hắn. Mọi người từ từ uống, ta thấy một người quen, ta đi chào hỏi một chút. Dương Nguyên Khánh nhìn nữ một cái, bưng ly rượu đi. Thế nào, chuyện vẫn chưa xong sao? Dương Nguyên Khánh cười ngồi xuống đối diện với y. Nữ cũng tiến lên hành lễ. Đại sư huynh, sao huynh đến đây? Trương Trọng Kiên liếc nhìn cô một cái, thản nhiên nói. Sư muội không nên uống nhiều rượu như vậy. Nữ dựa vào Dương Nguyên Khánh và ngồi xuống cười hì hì nói. Nếu muội uống say rồi, Nguyên Khánh ca ca sẽ có muội về. Phải không? Ánh mắt Trương Trọng Kiên giống như lưới dao nhìn thẳng vào Dương Nguyên Khánh, lạnh lùng cười một cái. Ngươi đáng tin như vậy sao? Trong lòng Dương Nguyên Khánh cũng có chút không vui. Y cho rằng mình là ai, nữ là người y có thể quản được sao? Hắn nắm tay của nữ, cười cười nói. Tại sao ta không đáng tin? Nữ cũng cảm nhận được địch ý tinh tế giữa hai người. Kỳ thực cô cũng biết đại sư huynh lo lắng cho mình có chút không giống bình thường, chỉ là trong lòng cô chỉ có Dương Nguyên Khánh, không thể có bất cứ ai. Cô biết đang lúc này, mình phải tỏ rõ thái độ của mình, không thể do dự không quyết, như vậy ngược lại sẽ làm hại đến đại sư huynh. Cô cũng không phản đối, nhân lúc Dương Nguyên Khánh nắm tay của mình, ánh mắt của Trương Trọng Kiên ảm đạm. Y đã nhận ra trong lòng sư muội không có y không có cơ hội. Trương Trọng Kiên thở dài nói. Dương Nguyên Khánh, Trần giận chết rồi, trên dưới trong Nam Hoa hội đều khẳng định là ngươi giết. Không thể, Nguyên Khánh ca ca không có giết ông ta. Dương Nguyên Khánh khoát tay chặn nữ lại, bình tĩnh hỏi Trương Trọng Kiên. Tại sao nói là ta giết? Vì Trần Dận chết trước cửa phủ đệ của ngươi, các tên tâm phúc của ông ta chứng thực là ngươi giết. Vào phủ của ngươi không có vấn đề, ra ngoài thì chết. Ra ngoài thì chết. Con mắt của Dương Nguyên Khánh nheo lại, hắn bắt đầu nhớ lại chuyện xảy ra ngày hôm qua. Rõ ràng, cái này có quan hệ trực tiếp đến yêu cầu đi ra cửa hông của Vương Mặc. Dương Nguyên Khánh lắc đầu. Ta không có giết hội chủ, chắc là Vương Mặc giết. Ta biết là y giết. Trương Trọng Kiên nhích miệng cười cười mỉa mai. Thực lực của ngươi, ta rất rõ. Nếu thật là ngươi giết, tâm phúc của Trần Dận và Vương Mặc không thể sống sót rời khỏi. Đại sư huynh, nếu huynh đã biết rõ, tại sao huynh không nói rõ cho Nam Hoa hội biết, lại để Dương Nguyên Khánh gánh một hận thù. Khẩu khí của nữ có chút bất mãn. Trương Trọng Kiên khẽ thở dài, cười khổ nói. Vì ta cũng gánh hận thù giống như Nguyên Khánh, Nam Hoa hội nhất định cho rằng ta bán đứng hội chủ. Y lại nói với Dương Nguyên Khánh. Ở Vạn Xuân Trà Trang, chắc ngươi lấy được tờ danh sách từ căn phòng bí mật đúng không? Đúng, ta lấy được. Dương Nguyên Khánh gật đầu nói. Đó chính là vu oan của Vương Mặc. Trước lúc hội chủ sắp đi, đã mang văn thư trong mật thất đi rồi, kết quả Vương Mặc thừa dịp hội chủ không để ý, đem một tờ danh sách khác đặt vào mật thất. Tờ danh sách đó là mô phỏng theo nét chữ của ta, có thể nói giống như đúc, như vậy, ta nói cũng không thể nói rõ. Quả nhiên là thủ đoạn rất khá. Mặc dù Dương Nguyên Khánh biết mình bị lợi dụng, nhưng cũng không kìm nổi tán thưởng một câu. Cái tên Vương Mặc này lẳng lặng. Lợi dụng sự xung đột của mình với Nam Hoa hội là nhân vật không đơn giản. Nhưng tại sao y làm như vậy? Vì y là con trai của Vương Tăng Biện, Vương Tăng Biện chết trong tay của Trần Phách Tiên, Vương Tăng Biện trung thành với Tiêu Lương. Nếu ta đoán không lầm, Nam Hoa Hội sẽ không đến mấy năm nữa sẽ trở thành thế lực của Tiêu Lương. Trong đầu Dương Nguyên Khánh đột nhiên hiện lên hình bóng của Tiêu Tiễn, nếu phía Nam có kiêu hùng, không ai khác ngoài người này. Vậy sao này ngươi tính thế nào? Dương Nguyên Khánh hỏi. Trương Trọng Kiên khẽ cười nói. Ta giống như sư muội cũng bị Nam Hoa Hội khai trừ. Ta từ nay tự do tự tại, ta định đi Tây Vực du ngoạn một chuyến, có thể đi càng xa càng tốt, mấy năm nữa sẽ quay lại. Trương Trọng Kiên đứng dậy cười nói với nữ nữ. Sư muội hy vọng lúc ta trở về có thể uống rượu mừng của muội. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 172. Cha con Vũ Văn. Phủ đệ của Thượng Chủ Quốc Vũ Văn Thuật nằm ở phường Thái Bình, cũng là một nơi ở chiếm 50 mẫu đất. Trong khu nhà ở trồng rất nhiều loại hoa cỏ kỳ lạ, có hàng trăm gian đình đài lầu các tinh xảo và rất đa dạng. Một khu nhà ở lớn như vậy, chỉ có bốn cha con Vũ Văn Thuật ở cùng với vô số mỹ nữ tuyệt vời. Riêng mình Vũ Văn Thuật đã có gần trăm thê thiếp xinh đẹp yêu kiều. Vũ Văn Thuật bởi vì có công ủng hộ lập thái tử, hơn nữa bản thân gã rất giỏi nghênh tiếp cung phụng Dương Hoàng, vì thế giành được sự chiếu cố của Dương Hoàng, dần dần đã có được xu thế thay thế Dương Tố. Mỗi ngày quan viên tới cửa thăm hỏi liên tiếp không ngừng, các triều thần đều hy vọng có thể đáp lên chiếc thuyền được thánh thượng sủng ái của Vũ Văn Thuật. Gần như tất cả các triều quan đại tùy đều biết Vũ Văn Thuật có hai sở thích lớn. Một là cực kỳ tham tiền tài. Rất sớm từ những năm khai hoàng của cải riêng của gã đã vô cùng lớn, tiền vàng và châu báu được mật giấu thì vô số kể. Thứ hai là thích nhận con nuôi. Nghe đồn gã có 3.000 con nuôi, ai ai cũng là người có võ nghệ cao cường. Nhưng điểm này lại khiến tiên đế Dương Kiên có chút không vui, nên Vũ Văn Thuật đã kiềm chế đi rất nhiều. Nhưng cùng với việc Dương Quảng đăng cơ, ham mê thu nhận con nuôi của Vũ Văn Thuật lại bắt đầu bành trướng. Lúc này, trong ngoại thư phòng của Vũ Văn Thuật, binh bộ viên ngoại lang là Vương Thế Sung đang báo cáo tình hình võ cử hôm nay với Vũ Văn Thuật. Tổ tiên của Vương Thế Sung là người Hồ ở Tây Vực, về sau rời đến huyện Tân Phong Quan Trung. Trên lý lịch của y ghi mình là người Tân Phong Tây Kinh. Vương Thế Sung tuổi chừng 27-28, thân thể cao lớn khôi ngô, tóc quan, tướng mạo oai vệ. Xuất thân là Tả Dực vệ, lấy quân công Tôn Phong Nghi Đồng, bởi vì y rất giỏi cầu cảnh, hơn nữa miệng lưới khéo léo, hiểu binh thư pháp luật, đã vươn lên tiến vào hàng ngũ triều quan, được phong là binh bộ viên ngoại lang. Vương Thế Sung cũng rất có tầm nhìn. Khi mọi người đều theo đuổi và tán tụng Dương Tố, y đã cảm thấy Dương Tố có hiểm nghi công cao lẫn chủ, theo ông ta sẽ không có tiền đồ. Y liền chuyển thế và đầu nhập vào Vũ Văn Thuật, dở hết các thủ đoạn tâm bốc nịnh hót, dần dần trở thành tâm phúc của Vũ Văn Thuật. Nếu không phải Vũ Văn Thuật không dám nhận triều quan làm con nuôi, lúc này y đã sớm là đại thái bảo của Vũ Văn Thuật rồi. Lần võ cử này, Vương Thế Sung và vài đồng sự khác phụ trách ấp bảng. Bởi vì y rất có năng lực, tất cả mọi chuyện y đều sắp xếp một cách thỏa đáng, đã dần dần trở thành chủ đạo của lần võ cử bảng ấp này. Trên danh nghĩa y nghe theo mệnh lệnh của binh bộ thị lang Lý Cương, nhưng thực tế Vũ Văn Thuật mới là người quyết sách phía sau màn. Hôm nay đã thi cưỡi ngựa bắn tên, tất cả có 1.600 thí sinh. Ti chức bước đầu thống kê một chút, thí sinh thi được trên 8 điểm có 544 người. Vũ Văn Thuật không hứng thú lắm với cái này, gã ngáp một cái, xua tay, nói. Hơn 100 người ta đề cử thi thố ra sao? Bọn họ đều thi được trên 8 điểm, có thành tích cá biệt hơi thấp. Ti chức cũng đã nâng điểm cho bọn họ rồi, trong số người đại tướng quân đề cử còn có 47 người đạt điểm tối đa. Vũ Văn Thuật rất hài lòng với sắp xếp của Vương Thế Sung thu tiền của người ta thay người ta giải nạn. Gã thu của người ta nhiều tiền như thế, hiển nhiên phải giúp người ta thi qua. Ngày mai thi binh khí cũng quan trọng, ngươi phải sắp xếp cho tốt. Những người này của ta đều do ngươi chủ khảo, phải bảo đảm bọn họ ai cũng 9 điểm trở lên. Đại tướng quân an tâm, ty chức đã sắp xếp xong, bảo đảm không có vấn đề gì ạ. Lúc này, Vương Thế Sung do dự một chút, nói. Lần trước đại tướng quân nói tốt nhất là tăng thêm một môn binh pháp, nhưng Lý Thị Lang cương quyết phản đối. Ty chức nghe nói thánh thượng cũng đồng ý với kiến nghị của ông ta, bảng ấp hủy bỏ binh pháp, chỗ này có chút không dễ làm đâu ạ. Cái này ta biết. Lý Cương lo lắng có người tiết lộ đề thi, ảnh hưởng công bình, hủy bỏ thì hủy bỏ chứ sao? Cho nên mấu chốt là môn thi binh khí ngày mai, bảng ấp tất cả chỉ có 200 chỉ tiêu, ngươi chí ít phải bảo đảm cho ta một nửa. Vương Thế Sung trong lòng cảm thấy hơi khó làm, trên tay y còn có 20 mấy ăn tình, vài đồng sự của y cũng có ăn tình của họ, tổng dồn lại đã có 70-80 người rồi. Mà Vũ Văn Thuật lòng tham không đáy, phút chốc đã muốn lấy đi một châm danh ngạch, vậy cuối cùng để lại cho các quân nhân khác, chỉ dư ra 20-30 danh ngạch, sự gian dối này có chút quá rõ ràng. Sao, ta nói không có tác dụng sao? Vũ Văn Thuật nhìn ra sự do dự của Vương Thế Sung có chút bất mãn nói. Vương Thế Sung sợ tới mức vội vàng khom người nói. Ty chức một chút cũng không có vấn đề, chỉ có điều có chút lo lắng thánh thượng. Vương Thế Sung vô cùng khéo đưa đẩy, y lo lắng làm tới mức quá đáng, ngộ nhớ lớn chuyện, Vũ Văn Thuật sẽ ném y ra làm kẻ chịu tội thay. Phía thánh thượng không cần lo lắng, loại võ cử này không giống như kỳ thi văn, có nhược điểm là bài thi. Thi khảo võ cử, mỗi người đều có lúc phát huy thất thường, nhất là thi binh khí, người có thể nói là sai hết. Chỉ cần ngươi làm mọi việc một cách nghiêm mật, thánh thượng cũng không thể nói gì được. Vâng. Ty chức hiểu rồi ạ. Vũ Văn Thuật lại nghĩ tới một chuyện cơ u, v, q q o, i, v, a, nói. Hôm nay cuộc thi cưới ngựa bắn cung có gì đặc sắc không? Có. Có một người. Vương Thế Sung mở hồ sơ ra, nói. Hôm nay gió rất lớn, ảnh hưởng đến sự phát huy của các thí sinh. Kết quả chỉ có một người cưỡi ngựa bắn cung chuẩn xác, được 10 điểm duy nhất, người này là Tần Quỳnh, người huyện Lịch Thành Tề Châu. Người này có bối cảnh gì không? Ty chức đã đặc biệt điều tra, người này không có bối cảnh gì. Ông nội cha làm qua chức quan nhỏ triều Tề, tuy nhiên trong nhà rất có của cải, thích kết giao anh hùng, võ nghệ rất cao cường. Nhà có của cải còn thích kết giao anh hùng. Vũ Văn Thuật cười cười. Người như vậy ta thích. Vương Thế Sung là người an hiểu ý nguyện của người khác, biết Vũ Văn Thuật lại động đến ý thu nhận con nuôi, bèn cười nói. Bằng không ty chức thay đại tướng quân nói một câu xem sao. Ngươi là giám khảo, tốt nhất không nên ra mặt. Chuyện này để con trai ta đi làm, ngươi để lại khảo điệp của người này rồi đi bận việc của người đi. Vậy ty chức xin cáo từ. Vương Thế Sung để khảo điệp của Tần Quỳnh lại, khom người hành lễ rồi lui ra. Vương Thế Sung vừa đi, người con thứ ba Vũ Văn Trí Cập liền kích động đi vào trong thư phòng. Phụ thân có thu hoạch tốt. Vũ Văn Thuật mặt trầm xuống. Ta đã nói với con như thế nào? Vũ Văn Trí Cập lúc này mới nhớ ra nên gõ cửa trước, có được sự đồng ý sau đó mới được vào. Y nhất thời hưng phấn mà quên mất, liền vội cúi đầu. Phụ thân, con biết sai rồi ạ. Thái độ biết sai của con rất tốt, nhưng không thể dạy mãi không sửa. Những chuyện nhỏ như thế này không chú ý, con cũng sẽ sống với đại ca của con, gây ra đại họa. Vũ Văn Thuật là chỉ chuyện Vũ Văn Hóa Cập tự mình tiết lộ bí mật với Hán Vương Dương Lượng. Vũ Văn Hóa Cập ghen tỷ Dương Tố giành được chủ soái, bèn muốn mượn tay Dương Lượng hại chết Dương Nguyên Khánh. Nên đã lộ ra nhiệm vụ châu của Dương Nguyên Khánh với Dương Lượng. Chuyện này Vũ Văn Thuật căn bản không biết, cho đến hôm qua Hoàng đế Dương Quảng có ý như vô ý nhắc đến chuyện này, Vũ Văn Thuật mới biết con trai gã làm chuyện ngu xuẩn. Gã tạ tội với Dương Quảng, và thỉnh cầu trừ bỏ tước vị của Vũ Văn Hóa Cập, mới khiến Dương Quảng không tiếp tục truy cứu chuyện này. Trong ba người con trai, chỉ có con thứ Vũ Văn Sĩ Cập khiến gã vừa lòng. Không chỉ có học thức tốt, hơn nữa là phò mã đương triều. Người vợ là công chúa Nam Dương cũng rất hiếu thuận cha mẹ chồng, khiến Vũ Văn Thuật rất thích. Gã không hy vọng người con thứ ba là Vũ Văn Chí Tập cũng phạm sai lầm lớn như con cả, nên bắt đầu ước thúc y, phải khiến y dưỡng được thói quen mọi việc đều bẩm báo với gã. Nói đi, thu hoạch gì? Sự tức giận của Vũ Văn Thuật với con trai đã tiêu bớt vài phần. Bẩm báo phụ thân, hôm nay có 10 thí sinh hy vọng nhận được sự giúp đỡ của phụ thân đều là con cháu quý tộc. Bọn họ bỏ ra bao nhiêu tiền? Vũ Văn Thuật đối diện với tiền tuyệt đối không hàm hồ. Một người bỏ ra 1.200 sâu tiền, 7 người khác mỗi người bỏ ra 1.000 sâu tiền, còn có 2 người bỏ ra 800 sâu tiền. Hai người 800 sâu bỏ qua, nói là ta không quan tâm đến chuyện võ cử. Nếu bọn họ nguyện ý tăng thêm 200 sâu tiền thì sao ạ? Thêm cũng không được, đấy là vấn đề thái độ, ta không chấp nhận. Vũ Văn Thuật không chỉ muốn tiền đồng thời cũng muốn sĩ diện. Từ tiền gã có thể nhìn thấy mức độ tôn trọng người khác dành cho gã, người không tôn trọng gã sẽ thờ ơ. Con hiểu rồi, con sẽ đi khước từ. Vũ Văn Chí Cập xoay người định đi, Vũ Văn Thuật lại gọi y lại, gã đem khảo điệp của Tần Quỳnh đưa cho con trai. Đi đưa người này đến phủ cho ta. Vũ Văn Chí Cập hiểu tâm tư của cha y hành lễ quay người và đi. Vũ Văn Thuật trầm tư một lát, gã cảm thấy cần thiết phải nói chuyện lại với con cả. Đi ra tới cửa, gã nói với thị vệ. Đi bảo trưởng công tử đến tìm ta. Một lát, Vũ Văn Hóa Cập đi vào. Lúc này Vũ Văn Hóa Cập đã chuyển quân theo Văn đảm nhiệm chức Thái Phó Thiếu Khanh, chủ quản mã chính đại tùy. Có thể nói số làm quan con đường làm quan đắc ý, không ngờ hôm qua cha y hạ triều quay về, lại mắng y một trận té tát. Vũ Văn Hóa Cập vì thế mới biết chuyện y tiết lộ cho Dương Lượng đã bị lộ. Mấy tháng trước, Thánh Thượng cuối cùng quyết định do Dương Tố làm chủ soái tấn công Dương Lượng, mà không dùng cha y. Điều này khiến Vũ Văn Hóa Cập đố kỵ vô cùng, để gây trở ngại cho Dương Tố, y bèn phái người tiết lộ nhiệm vụ Dương Nguyên Khánh đi U Châu cho Dương Lượng. Cho dù về sau không thành công, nhưng cũng không có tổn thất gì với Vũ Văn Hóa Cập. Không ngờ sự việc cách đó mấy tháng chuyện này đột nhiên lại bại lộ, khiến Vũ Văn Hóa Cập trở tay không kịp. Nghe nói cha y đã tạ tội với Thánh Thượng, chuẩn bị phế bỏ tước vị của y. Điều này làm cho Vũ Văn Hóa Cập vừa sợ vừa giận, bèn cáo ốm không thiết triều, nguyên cả một ngày y nhốt mình trong phòng uống rượu. Phụ thân tìm con có chuyện gì không ạ? Vũ Văn Hóa Cập trong lòng rất căm hận cha mình. Ngồi đi. Vũ Văn Thuật cũng cảm nhận được sự bất mãn trong lòng con trai. Gã cũng có thể hiểu được, 30 tuổi đường đường là Thái Phó Tự Thiếu Khanh còn bị mắng một trận vuốt mặt không kịp, trong lòng con trai có oán có hận cũng là chuyện có nguồn gốc của nó. Vũ Văn Hóa Cập ngồi xuống đối diện cha mình, cúi đầu không nói. Vũ Văn Thuật cười quyết định bắt đầu từ một đề tài mà cả hai cùng thấy hứng thú. Con cảm thấy nhược điểm lớn nhất trong con người Thánh Thượng là gì? Quả nhiên, sự hứng thú của Vũ Văn Hóa Cập đã bị hấp dẫn. Y trầm ngâm giây lát, nói. Con cảm thấy Thánh Thượng có chút chỉ vì cái trước mắt, từ việc người rời đô đến Lạc Dương là có thể nhìn ra. Con đã nói đúng một phần, không chỉ là vì lời trước mắt, nhược điểm lớn nhất của Thánh Thượng là không nghe lời can gián, bảo thủ. Vì sao ta yêu cầu phế chức vị của con? Vì ta biết, người sẽ không phế chức vị của con. Nếu chúng ta không bày tỏ ra thái độ nhận sai đầy đủ, ngược lại sẽ làm tức giận người, con hiểu không? Vũ Văn Hóa Cập ngạc nhiên. Ý của phụ thân là, con sẽ không bị phế chức vì sao ạ? Không. Nhưng Thánh Thượng cũng phải tỏ thái độ với Dương Tố. Cho nên chúng ta cần phải cho Thánh Thượng một kiến giải, và con phải giết một người để nói rõ với Thánh Thượng. Phụ thân muốn giết ai à? Vũ Văn Hóa Cập cảm thấy ý nghĩ của mình có chút không theo kịp với cha. Con không phải có một tiểu thiếp tên là Vân Nương sao? Ta nhớ phụ thân của cô ta từng là tiểu lại của Hán Vương Phủ, đúng chứ? Phụ thân muốn con giết Vân Nương. Vũ Văn Hóa Cập giật mình kinh hãi, Vân Nương lại là tiểu thiếp mà yêu nhất, sao có thể giết cô ta? Phụ thân chuyện này không liên quan đến nàng, không thể giết nàng. Chuyện này con có thể nhận tội. Tên khốn khiếp nhà ngươi. Vũ Văn Thuật bỗng nhiên nổi giận, gã xông lên trước tát Vũ Văn Hóa Cập một cái ngã lăn ra đất, chỉ vào mặt y chửi ầm lên. Đầu ngu xuẩn, ta không có thứ chó chết thấp kém không tiền đồ như ngươi. Gã đi đến bên cửa kéo mở cửa nói với thị vệ đứng bên ngoài. Toàn bộ rời đi cho ta. Mười mấy thị vệ lần lượt lui ra, Vũ Văn Thuật đóng cửa. Gã quay lại đã thấy con trai đứng dậy, mắt chứa đầy thù hận. Gã cũng cảm thấy bản thân quá nóng vội một chút. Hóa Cập, con là đứa con cả của ta, đã 30 tuổi rồi. Ta hy vọng con có thể trở thành người kế thừa gia tộc Vũ Văn thực sự, không muốn vì một nữ nhân mà mất đi hy vọng của gia tộc Vũ Văn. Nhưng thưa phụ thân, xin thứ cho con nói thẳng. Vũ Văn Hóa Cập cũng bất cứ giá nào, y dương cổ nói. Phụ thân luôn miệng nói, đừng để cho người khác tóm được điểm yếu trách cứ con để lộ bí mật, thế còn phụ thân thì sao? Phụ thân không phải cũng thao túng võ cử, công khai nhận tiền hối lộ còn gì? Phụ thân lại không sợ thánh thượng nổi giận, khai đao với phụ thân ư? Vũ Văn Thuật trừng mắt nhìn y. Cho nên nói con ngây thơ, một chút cũng không hiểu trò chơi quyền lực. Vũ Văn Thuật cảm thấy vô cùng thất vọng với con trai. Tốt xấu gì cũng là trọng thần của triều đình Thái Phó Thiếu Khanh, nhưng đầu óc, lời nói và hành động của y lại giống như sự non nớt mới vào quan trường. Vũ Văn Thuật không có cách nào khác, gã là cha, đối với sự không hiểu chuyện của con trai, gã có nghĩa vụ khiến con trai trở nên thành thục, hiểu chuyện. Vũ Văn Thuật chậm rãi ngồi xuống, gã muốn bản thân mình tỉnh táo lại trước. Trong phòng trở nên trầm mặc. Sau một lúc lâu, Vũ Văn Thuật mới chậm rãi nói. Hóa Cập, con có biết tổ tiên của con là ai không? Con biết ạ, là Thái Tổ Văn Hoàng Đế Vương Triều Bắc Chu. Người Vũ Văn Hóa Cập nói tới là người kiến lập thực tế của Vương Triều Bắc Chu, tổ tiên của gia tộc Vũ Văn, Vũ Văn Thái. Vũ Văn Thuật gật gật đầu. Vậy Vương Triều Đại Tùy bây giờ là Giang Sơn cướp từ tay của ai? Ý phụ thân là gia tộc Vũ Văn của chúng ta sao? Vũ Văn Hóa Cập bắt đầu dần dần theo kịp suy nghĩ của cha, y đã có chút hiểu được cha mình muốn nói gì rồi. Vũ Văn Thuật thấy ánh sáng lóe lên trong mắt con trai, biết y đã bắt đầu lĩnh ngộ, gã lại tiếp tục nói. Bắt đầu từ tiên đế Dương Kiên bề ngoài, Dương Kiên đã không còn so đo với Di Tử. Đời sau, con cháu còn lại sau khi mất Bắc Chu, trên thực tế ông ta muốn bất kỳ một con cháu nào của Vương Triều đều phải cảnh giác gia tộc Vũ Văn. Ta ăn hối lộ trái pháp luật, lừa gạt, chiếm lượng lớn đất đai, ngự sử không biết đã buộc tội ta bao nhiêu lần, nhưng ta lại không bị bất cứ hình phạt nào. Ta liền hiểu ra kỳ thật Dương Kiên đã hy vọng ta như vậy, ông ta hy vọng ta tự hủy danh dự, hy vọng ta ham hưởng lạc. Ngược lại, nếu ta thanh liêm cao cả, đức cao vọng trọng, vậy ta sớm đã bị ông ta giết rồi. Hóa Cập, con cũng vậy, con bề ngoài gây chuyện sinh sự, dọa nam nạt nữ, được xưng là đệ tam ác của kinh thành, con cho rằng ta không biết sao? Tại sao ta không quản con? Bởi vì ta cảm thấy con làm như vậy, có lợi cho việc khiến hoàng đế xem thường con, sẽ không có cảnh giác với con. Vũ Văn Hóa Cập trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ, kỳ thật ở bên ngoài làm sằng làm bậy chính là bản tính, căn bản lại không được sâu xa như cha nghĩ. Vậy chúng ta tiếp tục nói về chuyện con tiết lộ cho Dương Lượng. Kỳ thật cho dù chúng ta không phải gia tộc Vũ Văn, là một đại thần bình thường, ở đây cũng có một vấn đề về chuẩn mực. Ta thu nhận hối lộ, thao túng võ cử, nhiều nhất là dẫn đến sự bất mãn cho hoàng đế. Sẽ răn dạy ta vào câu, hoặc là phạt bổng một năm. Nhưng Dương Lượng là tạo phản, con lộ bí mật cho thân vương tạo phản, điều này khiến chúng ta có hiểm nghi cấu kết với Dương Lượng. Chuyện này đối với bất kỳ hoàng đế nào cũng không thể dễ dàng tha thứ, huống chi gia tộc Vũ Văn chúng ta là gia tộc đặc thù. Đương kim hoàng đế là một người cực kỳ ẩn nhẫn, biến cố ở Nhân Thọ Cung, người không xử phạt bất kỳ ai, nhưng con cũng thấy rồi. Một vụ án ám sát Tấn Vương, ông ta đã thu dọn bao nhiêu người. Vũ Văn Hóa Cập dần dần hiểu được ý tứ của cha. Ý của phụ thân là, sẽ có một ngày, gia tộc Vũ Văn chúng ta sẽ đoạt lại Giang Sơn của Bắc Chu sao? Vũ Văn Thuật chậm rãi gật đầu. Ta ký thác hy vọng lên ba huynh đệ các con. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 173. Dương Tố trở về. Tần Quỳnh dẫn theo Trình Giảo Kim trở về từ tửu quán. Tuy Dương Nguyên Khánh để bọn họ chuyển vào trong phủ của hắn, nhưng mấy người đều không muốn đi lắm. Chủ yếu là ở nhà trọ bạn bè nhiều, chuyển vào trong phủ của Dương Nguyên Khánh, bọn họ chơi quá quạnh quẽ. Tần đại ca kỳ thực để cảm thấy ở trong phủ của Dương Nguyên Khánh cũng không tệ. Bên đó vừa rộng rãi, lại có khu nhà riêng biệt. Muốn náo nhiệt có thể đi phường Bình Khang uống rượu, mọi người sao lại không chịu đi chứ? Trình Giảo Kim kỳ thật rất động lòng, y muốn chuyển đến phủ của Dương Nguyên Khánh. Nhưng thấy mọi người đều không chịu đi, y chỉ đành theo số đông tỏ vẻ thích náo nhiệt. Tần Quỳnh khẽ cười nói. Kỳ thật nguyên nhân mọi người không muốn đi, không phải thích náo nhiệt. Bởi vì bây giờ là thời gian thi võ cử, mọi người đều lo lắng ở trong phủ của Nguyên Khánh, sẽ rước lấy những lời đồn đại nhảm nhí, cũng lo lắng bất lợi cho Nguyên Khánh. Cho nên ta và Hùng Tín đã thương lượng một chút, quyết định không ở trong phủ của Nguyên Khánh. Nhưng mọi người đâu có thương lượng với đệ chứ. Trình Giảo Kim có chút buồn bực nói. Tần Quỳnh vỗ vỗ bả vai hắn. Đệ có thể đi mà. Bọn ta không có suy xét đệ trong đó. Đệ có thể chuyển tới đó, ta nghĩ đệ đi cũng không sao. Dù sao. Dù sao cái gì. Trình Giảo Kim cảnh giác mà nhìn chằm chằm Tần Quỳnh. Không có gì. Tần Quỳnh khẽ mỉm cười. Để muốn chuyển đi thì chuyển nhé. Để biết huyên nói dù sao cái gì rồi. Dù sao lão Trình ta thi võ cử cũng không có cái hy vọng đó. Lấy đâu ra những lời đồn đại nhảm nhí. Trình Giảo Kim rất là buồn bực. Liền uể oải nói. Thôi bỏ đi. Một mình ta chuyển đi cũng không vui. Hai vợ chồng son bọn họ ở trong khu nhà lớn ăn ăn ái ái. Ta chen vào thì tính toán được gì chứ. Hai người đã đi đến cửa nhà trọ. Lúc này, ông chủ chạy nhanh tới, vẻ mặt hồi hộp nói. Tần gia có người tìm cậu, cậu mau tới đi. Tần Quỳnh ngẩn ra. Ai tìm ta? Là ta tìm ngươi. Trong cửa nhà trọ bước ra một người đàn ông 24, 25 tuổi, chính là con trai của Vũ Văn Thuật, Vũ Văn Trí Cập. Một hai năm nay, bởi vì Vũ Văn Hóa Cập đã thăng quan, đã có thân phận. Hành sự cũng đã có phần khiêm tốn, không còn như trước đây bừa bãi không cố kỵ. Huyên đệ của y là Vũ Văn Trí Cập liền tiếp nhận lá cờ lớn để tam ác ở kinh thành của y, ở kinh thành chèn nam ép nữ, không chuyện ác nào không làm, danh tiếng cực xấu. Vũ Văn Trí Cập thân mặc áo bào gấm, đầu đội kim quan thắt lưng đeo bảo kiếm, vẻ mặt vô cùng ngạo mạn. Phía sau có mười mấy tùy tùng đi theo y đi lên phía trước khinh thường mà quan sát Tần Quỳnh. Ngươi là Tần Quỳnh ở huyện Lịch Thành đúng không? Tần Quỳnh là người rất thận trọng, y thấy đám tùy tùng này ai ai quần áo đều lộng lẫy, liền biết người tới không phải kẻ bình thường. Y xoay người xuống ngựa, chắp tay nói. Tại hạ chính là Tần Quỳnh. Ngươi đi cùng ta một chuyến đi. Vũ Văn Trí Cập vung tay lên. Dẫn hắn đi. Không đợi Tần Quỳnh thắc mắc, Trình Giảo Kim đã phát tác trước. Đi nhà sĩ cho dù không đi đáy cũng phải đánh một cái sắm chứ. Cái này là gì đây? Vũ Văn Trí Cập nghe y nói rất thô lỗ, không khỏi giận dữ quát. Đánh hắn cho ta. Đám tùy tùng nhất loạt xông lên, muốn đánh Trình Giảo Kim. Tần Quỳnh cuống quýt ngăn lại. Các vị, có gì từ từ nói. Vị huyên đệ này của tại hạ là người thô lỗ, tại hạ xin nhận tội với mọi người. Y hướng về phía Vũ Văn Trí Cập thi lễ. Công tử độ lượng rộng rãi, xin tha thứ cho huyên đệ của ta thất lễ. Vũ Văn Trí Cập lạnh lùng liếc mắt nhìn Trình Giảo Kim một cái. Y đang vội vã muốn mang Tần Quỳnh về cho phụ thân, bèn tạm thời tha cho Trình Giảo Kim. Xem ra ngươi coi như biết lễ, ta sẽ tha cho cục than này. Ngươi đi cùng ta, phụ thân ta muốn gặp ngươi. Xin hỏi lệnh tôn là. Phụ thân ta là hữu võ vệ Vũ Văn đại tướng quân. Tần Quỳnh sửng sốt, là Vũ Văn Thuật, gã tìm mình làm cái gì? Lẽ nào là vụ án giết tùy tùng Tề Vương đã phát ra rồi sao? Nghĩ lại lại không thể, cho dù là vụ án đấy, cũng không đến lượt Vũ Văn Thuật đích thân tới hỏi. Vũ Văn Chí Cập thấy Tần Quỳnh còn do dự, liền có chút không kiên nhẫn, nói. Tần Quỳnh tìm ngươi là chuyện tốt, ngươi do dự cái gì, nhanh đi theo ta. Trình Giảo Kim có phản ứng cực nhanh với loại sự tình như thế này, y lập tức hú lên một cách quái dị. Tần đại ca, phỏng chừng huyên sắp đổi tên thành Vũ Văn Quỳnh rồi. Tần Quỳnh sắc mặt biến đổi lớn, rất mạnh lui về sau một bước, nhìn chằm chằm Vũ Văn Chí Cập, hỏi. Vũ Văn đại tướng quân là muốn nhận ta làm con nuôi sao? Vũ Văn Chí Cập lông mày nhớn lên, cười nói. Làm con nuôi của Vũ Văn gia ta có gì không tốt? Giúp ngươi thi đỗ võ cử, giúp ngươi thăng quan phát tài. Ngươi xem Vũ Văn Thành Đô chẳng phải là con nuôi của Vũ Văn gia ta sao, bây giờ đang làm hữu vệ tướng quân, người khác muốn làm chưa có cơ hội đâu. Đừng rông dài nữa, mau đi theo ta. Tần Quỳnh lắc lắc đầu. Tần Quỳnh là con một trong nhà, sẽ không đổi họ của tổ tông. Xin chuyển cáo Vũ Văn đại tướng quân, Tần Quỳnh cảm tạ ý tốt của ngài, thứ không thể tòng mệnh. Vũ Văn Chí Cập có chút thẹn quá hóa giận, chỉ vào Tần Quỳnh mắng lớn. Họ Tần kia, ngươi rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Phụ thân ta coi trọng ngươi, là vinh hạnh của ngươi. Nếu ngươi không chịu, cẩn thận cái mạng chó của ngươi đấy. Tần Quỳnh không nói một lời, lạnh lùng nhìn ý. Lúc này người trong nhà trọ ùn ra mỗi lúc một đông, phần lớn là thí sinh các vùng, ai ai cũng trợn mắt nhìn bọn họ. Vũ Văn Chí Cập hôm nay chỉ dẫn theo mười mấy tùy tùng, số người hơi ít, y sợ đánh nhau sẽ chịu thiệt, chỉ đành oán hận nói. Họ Tần kia, ngươi đợi đấy. Môn thi hôm nay nếu ngươi thi đỗ võ cử, thì tên của Vũ Văn gia ta sẽ viết ngược lại. Y xoay người lên ngựa, dẫn theo đám tùy tùng thúc ngựa bỏ đi. Tần Quỳnh lại vô cùng buồn bực, từ khi y vào kinh tới nay liên tiếp gặp không may. Trước là chọc giận Tần Vương, lần này lại không hiểu ra sao mà đắc tội với Vũ Văn Thuật, y đều không biết nguyên nhân gì. Tần đại ca, phỏng chừng là môn cưới ngựa bắn tên của huyên quá xuất sắc rồi, ha ha. Vẫn là lão Trình ta tốt thôi. Tên Vũ Văn Thuật kia sao không nhận ta làm con nuôi nhỉ? Đêm xuống, một chiếc xe ngựa được bảo vệ nghiêm mật bởi hơn 100 thị vệ chậm rãi tiến vào Tây Kinh Thành. Trong xe, Dương Tố mắt lim dim có vẻ tiều tụy và mệt mỏi. Bôn ba bên ngoài mấy tháng trời, khiến cơ thể ông già yếu đi nhiều, ông gầy gần như chỉ còn bộ xương. Dương Tố lần này hồi kinh bởi vì ông được phong làm thượng thư lệnh, ông phải quay về tạ ơn. Hai ngày trước, ông vừa vào đồng quan bỗng nhận được tin báo của tam tử Dương Huyền Tưởng. Dương Phủ không ngờ xử phạt Nguyên Khánh ở Gia Miếu. Khai trừ hắn khỏi tộc tịch, trục xuất gia môn. Tin tức này khiến Dương Tố vừa sợ vừa giận, nhanh chóng trở về kinh thành. Ông muốn biết, rốt cuộc là nguyên nhân gì khiến Dương Phủ đưa ra quyết định hoang đường như vậy. Xe ngựa chạy vào Minh Đức Môn, một thị vệ tiến lên xin chỉ thị nói. Thái phó, chúng ta có về thẳng phủ không ạ? Dương Tố trầm ngâm một chút rồi nói. Không. Đi vào hoàng cung trước. Ông biết vào lúc này Thánh Thượng hẳn là đang còn ở ngự thư phòng phê duyệt tấu chương. Ông được phong làm Thượng Thư lệnh, tư tưởng bỏ mặc ông của Thánh Thượng đã xuất hiện. Càng vào thời điểm tinh tế này, ông càng phải cẩn trọng. Cho dù việc của Nguyên Khánh khiến ông lo lắng, nhưng Dương Tố biết, làm một loại thái độ, bất luận như thế nào ông cũng cần phải gặp Thánh Thượng trước. Nếu ông ngã xuống, thì gia tộc của ông xem như xong rồi. Vì lợi ích lâu dài của gia tộc, ông chỉ có thể cố gắng chống đỡ thân thể mệt mỏi của mình đi gặp Thánh Thượng. Xe ngựa tăng tốc, lao nhanh về hướng Hoàng Cung. Đúng như phán đoán của Dương Tố, Hoàng đế Đại Tùy Dương Quảng đang ở ngự thư phòng bận rộn phê duyệt tấu chương. Ngày nào cũng như vậy, ông cũng dần dần mà thành quen. Hôm nay là ngày đầu tiên của võ cử, Dương Quảng hiển nhiên cũng đặc biệt chú ý. Mấy ngày gần đây ông cũng nghe thấy một số lời oán giận, nói những câu đại loại như là 300 chỉ tiêu của bảng giáp căn bản là không đủ, một nhà chỉ cho 2 chỉ tiêu là quá ít. Ý của các đại thần rất rõ ràng, hoặc là tăng thêm chỉ tiêu, hoặc là hủy bỏ bảng ức. Nếu vẫn dựa theo quy củ trước, thì binh bộ sẽ trực tiếp tiến hành xét chọn con cháu quý tộc. Nhưng mục đích Dương Quảng tổ chức võ cử là muốn mở rộng quan niệm có tài mới được trọng dụng công bình để thi chọn ưu tú, ông cũng không thực sự muốn chiêu mộ cấm quân. Dương Quảng đương nhiên cũng có thể mở rộng chỉ tiêu bảng giáp lên đến 1.000, ai ai đều vui mừng. Nhưng như thế, có gì khác biệt so với sự xét chọn của binh bộ trước kia, võ cử này còn có ý nghĩa gì nữa? Ông đã mở rộng tỷ lệ của bảng giáp và bảng ức là 3.2, đây đã là nhượng bộ lớn nhất mà ông làm ra, ông tuyệt đối không thể tiếp tục nhượng bộ. Đồng thời Dương Quảng cũng rất rõ, một khi bản thân không chịu nhượng bộ, những quan thần này tất nhiên sẽ đào bới tìm kẽ hở. Mà Lý Cương kinh nghiệm lý lịch không đủ, chưa chắc có thể áp được những quan lớn quyền quý này. Ông lo lắng không yên, nhưng nhất thời lại tìm không ra một ứng cử viên thích hợp. Đúng lúc này, có hoạn quan bẩm báo. Bệ hạ, Dương Thái Phó đến rồi, ở ngoài điện cầu kiến. Dương Quảng ngẩn ra, Dương Tố đã trở lại. Ông ta trở về bao lâu rồi? Dương Quảng không kịp suy tư, lập tức xuống lệnh. Tuyên ông ta yết kiến. Dương Tố trở về, Dương Quảng cũng không cảm thấy không ngờ. Ông đã phái hoạn quan đi Lạc Dương tuyên chỉ, phong Dương Tố làm Sở Quốc Công, Thượng Thư lệnh, Dương Tố đương nhiên phải quay về tạ ơn. Chỉ là ông thật không ngờ, Dương Tố quay trở về nhanh như vậy. Chỉ chốc lát, Dương Tố vội vàng đi vào ngự thư phòng dưới sự chỉ dẫn của một hoạn quan. Ông tiến lên trước một bước, sâu sắc mà thi lễ nói. Lão thần Dương Tố tham kiến Hoàng đế bệ hạ, chúc bệ hạ van tuế, vạn tuế. Vạn vạn tuế. Dương Quảng không khỏi hơi sửng sốt, mấy tháng không gặp, Dương Tố đã gầy thành ra như vậy sao? Hơn nữa khí sắc cũng không tốt, một bộ dạng ốm đau bệnh tật. Dương Ái Khanh, Khanh gần đây thân thể không khỏe sao? Dương Tố trong lòng cười khổ một chút, ông làm sao có thể nói mình không khỏe? Ông khom người nói. Bệ hạ, nếu muốn thần ra trận giao chiến, e là có chút quá sức rồi. Nhưng suy xét vấn đề, mạch suy nghĩ của lão thần vẫn nhanh nhẹn như trước ạ. Chấm hiểu, Dương Ái Khanh về từ khi nào? Hồi bẩm bệ hạ, lão thần vừa vào kinh còn chưa kịp về phủ, muốn đến tạ ơn bệ hạ trước ạ. Nói xong, Dương Tố quỳ xuống. Lão thần tạ ơn bệ hạ phong thưởng. Dương Ái Khanh mau mau hãy đứng lên đi, vừa vào kinh đã đến gặp chấm. Ai? Lòng trung thành đáng khen ngợi. Dương Quảng tự tay đỡ Dương Tố dậy, lập tức lệnh tùy tùng. Ban tọa. Hai gã hoạn quan mang đến cho Dương Tố một chiếc ghế mềm, Dương Tố cảm tạ và ngồi xuống. Dương Quảng cầm lên một quyển tấu chương cười nói. Tiến triển của kinh đô mới chấm đều chú ý mỗi ngày, cũng không có gì để hỏi. Chấm sẽ cùng Ái Khanh tâm sự việc nhà nhé. Dương Quảng trầm ngâm một chút, bèn chuyển đề câu chuyện vào Dương Nguyên Khánh. Bởi vì đây là đại sự phát sinh gần đây nhất của Dương gia, ông tin rằng Dương Tố hẳn là cũng đã biết rồi. Chấm nghe nói Nguyên Khánh gần đây phạm vào gia quy, bị gia tộc xử phạt. Sự kiện này chấm rất tiếc, tuy nhiên chấm muốn tỏ rõ một thái độ. Lão thần không dám, xin bệ hạ tỏ rõ. Dương Quảng liếc mắt nhìn ông thản nhiên cười nói. Chấm cho rằng quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Gia tộc dựa vào quy định của gia tộc xử phạt con cháu vi phạm quy định, không thể gì nhị. Dương Tố trong lòng cả kinh, ông nghe rõ ý của Dương Quảng, không ngờ là giúp đỡ gia tộc xử phạt Nguyên Khánh. Dương Tố lăn lộn trên quan trường mấy chục năm, có những mẫn cảm chính trị không tầm thường. Ông bỗng nhiên mẫn cảm mà phát giác được, Thánh Thượng dường như có chút quá quan tâm đến chuyện này. Dương Quảng cũng lập tức ý thức được sự thất thố của mình, ông lập tức liền chuyển hướng khỏi chuyện này, cười nói. Lần này Ái Khanh hồi kinh chuẩn bị ở bao lâu? Cũng xăm 7 hôm ạ. Lão thần chủ yếu là đến tạ ơn, thuận tiện thì về thăm người nhà, sau đó sẽ quay lại Lạc Dương. Nếu bệ hạ có chuyện gì cần lão thần san sẻ, lão thần rất mong muốn được cống hiến sức lực vì bệ hạ. Dương Quảng tâm niệm khẽ động, Dương Tố chẳng phải là ứng cử viên giám sát võ cử tốt nhất sao? Chỉ là thân thể của ông. Dương Quảng lo lắng nhìn thân thể gầy yếu của Dương Tố. Dương Tố hiểu được ý của Dương Quảng, khẳng định là có chuyện để mình làm. Có việc làm là tốt nhất, chỉ sợ không có việc để làm. Ông vội khom người nói. Bệ hạ cần lão thần làm gì, xin cứ việc chỉ bảo. Cho dù Dương Quảng đã không muốn lại dùng Dương Tố, nhưng thi võ cử không đề cập đến chính vụ quân quốc, để ông ta làm cũng không sao. Dương Quảng bèn cười nói. Dương Ái Khanh, hai ngày này đang cử hành kỳ thi võ cử, chấm muốn ủy thác Ái Khanh tuần tra giám sát võ cử lần này. Không biết Ái Khanh có thể nguyện san sẻ vì chấm không? Lão thần nguyện ý. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 174. Sóng gió hồi phủ. Khi xe ngựa của Dương Tố từ từ dừng lại ở cửa Dương Phủ, con cháu Dương Phủ nghe thấy tin đều nhao nhao chạy ra nghênh đón gia chủ trở về. Trên bậc thềm, con cháu của Dương Tố đứng kín, mấy chiếc đèn lồng đều đốt sáng chiếu sáng cửa phủ như ban ngày. Dương Ước đứng bên cạnh cửa chính, trong lòng có chút nặng nề. Ông ta biết chuyện của Dương Nguyên Khánh không thể tránh né phải đối diện, nhưng trong lòng ông ta cũng có suy nghĩ của chính mình. Sẽ không vì áp lực của huyên trưởng tạo cho mình mà buông tha. Cửa xe mở ra, Dương Tố từ trong xe bước xuống, mấy người con trai đều cùng lúc tiến lên đỡ cha. Mọi người nhìn thấy cha gầy đi như vậy, trong lòng vừa kinh ngạc, vừa buồn khổ. Nước mắt Dương Huyền Cảm bỗng chốc tuôn trào, vội vàng đỡ lấy cánh tay của cha. Không ngờ Dương Tố lại lạnh lùng đẩy ông ta ra, nói với Tam Tử Huyền Tưởng. Huyền Tưởng, con lại đỡ ta. Dương Huyền Tưởng vội vàng tiến lên trước đỡ cha. Việc nhỏ xíu này khiến rất nhiều người đã ý thức được trong lòng gia chủ đang chất chứa một sự tức giận. Bản thân Dương Huyền Cảm cũng hiểu điều này tất nhiên là vì Huyền Tưởng đã báo cáo sự tình của Nguyên Khánh cho cha. Ông ta nhìn Tam Đệ một cái, trong lòng mơ hồ có chút bất mãn với Tam Đệ. Dương Tố bước lên thềm. Mọi người vội vàng tiến lên trước khom người hành lễ. Tham kiến gia chủ. Dương Tố nhìn lướt qua mọi người đột nhiên hỏi. Nguyên Khánh đâu? Nó sao không ra nghênh tiếp ta? Trên mặt mọi người đều lộ ra sự lúng túng. Dương Ước vội vàng tiến lên nói. Đại ca, trong nhà xảy ra chút chuyện, để sẽ giải thích với huynh. Không cần đâu, ta muốn nghỉ ngơi nửa canh giờ. Sau nửa canh giờ, tất cả con cháu bối chữ Huyền. Con cháu tên đệm là Huyền, con cháu đời thứ hai nhà họ Dương chú thích của biên tập viên. Tập trung ở chủ đường, ta muốn mở một cuộc họp với mọi người. Dương Tố lại quay đầu nhìn con cả một cái. Huyền Cảm, con đến thư phòng của ta đi. Trong thư phòng, một thị nữ đã giúp Dương Tố thay một bộ thiền y rộng. Dương Tố tựa lưng vào ghế. Mắt lim dim dưỡng thần. Hai tiếng gõ cửa vang lên truyền vào giọng nói của Dương Huyền Cảm. Phụ thân. Vào đi. Dương Huyền Cảm đẩy cửa ra đi vào trong phòng. Sự trở về của cha khiến áp lực trong lòng ông ta bỗng chốc giảm đi rất nhiều. Đồng thời trong lòng ông ta cũng sinh ra một chút lo lắng. Ông ta biết sự tình của Dương Nguyên Khánh rất dễ dẫn đến cơn gió lốc của gia đình. Phụ thân. Ông ta khoanh tay đứng bên cạnh cha mình. Dương Tố nhìn ông ta một cái thở dài. Ngồi đi. Dương Tố đã qua cái tuổi tri thiên mệnh, có một số chuyện ông không cần dựa vào cơn tức giận để giải quyết, nhất là với con cả. Huyền Cảm sẽ gánh vác cả gia tộc khi ông qua đời, ông hy vọng con cả có thể hiểu được một số chuyện. Tri thiên mệnh. Ngũ thập nhi chi thiên mệnh, có nghĩa là khi người ta tới 50 tuổi mới có thể thông suốt chân lý của tạo hóa, tức là hiểu được mệnh của trời. Không phải bất cứ ai tới 50 tuổi là đạt được trình độ chi thiên mệnh, Muốn đạt được trình độ chi thiên mệnh, con người cũng phải có căn bản vững vàng về giáo dục, kiến văn và kinh nghiệm sống. Dương Huyền Cảm ngồi xuống, chủ động nói. Phụ thân muốn nói chuyện với con về việc của Nguyên Khánh phải không ạ? Dương Tố gật đầu. Trước tiên nói rõ nguyên nhân và hậu quả cho ta nghe, không được xen tình cảm vào đó, nói từ đầu chí cuối đi. Dương Huyền Cảm liền đem tất cả chuyện đã xảy ra đầu đuôi gốc ngọn kể cho cha nghe. Tuy khi xử phạt Dương Nguyên Khánh ông ta không có mặt ở hiện trường, nhưng ông ta biết được tình tiết cụ thể và tỉ mỉ từ người khác. Bao gồm cả đối thoại, động tác của tất cả mọi người vào lúc đó, ông ta đều kể lại tỉ mỉ, không hề giấu riêng một chút gì. Phụ thân, đây là những gì con biết, nếu không hỏi lại Huyền Túng, để ấy luôn ở từ đường. Không cần, bấy nhiêu đủ rồi. Dương Tố nhìn thoáng qua người con cả, hỏi con. Bây giờ hãy nói cách nhìn của con đi. Con nhìn chuyện này như thế nào? Dương Huyền cảm nhận được lời nói thấm thía của cha, cũng không phải là sự phát cáu của cha đối với mình giống như trong tưởng tượng của ông ta. Áp lực trong lòng ông ta giảm bớt được một chút, đồng thời lại sinh ra chút hổ thẹn. Chuyện này ông ta không giải quyết tốt, khiến cha phải bận tâm. Phụ thân, chuyện này con đã lựa chọn lảng tránh. Dù sao một mặt là con trai con, một mặt là gia tộc. Che chở cho con, gia tộc sẽ nói con bất công, không thích hợp là người thừa kế gia chủ, sẽ khiến con mất đi uy tín của gia tộc. Nhưng nếu nghiêm trị Nguyên Khánh, con lại không nhẫn tâm. Con thân ở trong đó, rất khó lưỡng toàn, con thật sự rất bất đắc dĩ, chỉ biết lảng tránh. Dương Tố gật gật đầu. Tâm tình của con ta hiểu, thái độ của con trước tiên ta không đánh giá. Ta muốn nghe cách nghĩ của con về chuyện này. Phụ thân, kỳ thật chuyện đất đai chỉ là một lời dẫn. Sự phẫn nộ của người trong gia tộc cũng không phải là vì đất đai, mà là vì sự thiên vị quá mức của phụ thân với Nguyên Khánh. Đánh vỡ quy củ cơ bản đích thứ trưởng ấu của gia tộc, khiến mọi người vô cùng bất mãn. Sự bất mãn này không phải bây giờ mới có, mà luôn có từ trước. Thứ cho con nói thẳng, con cảm thấy phụ thân cũng có trách nhiệm nhất định trên chuyện này. Đây cũng là những lời mà trong lòng Dương Huyền Cảm luôn muốn nói. Ông ta cho rằng cha mình quá thiên vị Nguyên Khánh, điều này thật bất công với những người khác trong gia tộc. Dương Tố vẫn không nổi giận, ông lại hỏi. Vậy bây giờ con cho rằng việc xử phạt của gia tộc đối với Nguyên Khánh có chính xác không? Phụ thân, con cho rằng quốc có quốc pháp, tộc có tộc quy. Xử phạt của gia tộc đối với Nguyên Khánh cũng có chỗ thích đáng. Dương Tố thở dài. Quốc có quốc pháp, tộc có tộc quy, thánh thượng cũng đã nói như vậy. Dương Huyền Cảm sửng sốt, đây là ý gì? Dương Tố lại không nói tiếp mà chuyển đề tài. Kỳ thực con nói đúng, ta quả thực cũng có trách nhiệm. 1000 mẫu đất đó ta đã cho Nguyên Khánh, ta chí ít nên nói với con. Chỉ là ta băn khoăn thê tử của con, ta sợ con nói với nó, cho nên ta không nói. 1000 mẫu đất đó là ta cho Nguyên Khánh cầm đi thưởng quân công cho các tướng sĩ. Trận chiến Hồ Cáp Lợi, ta đã gạt bỏ toàn bộ công lao của Nguyên Khánh, nhưng Nguyên Khánh cảm thấy bất công với thuộc hạ của mình, cho nên ta cho nó đất, để nó phân cho các tướng sĩ lập công. Huyền Cảm, chuyện này không thể để thánh thượng đoán được ý tứ của ta, nếu không Dương gia sẽ đại họa, cho nên ta không nói với bất kỳ ai. Dương Huyền Cảm im lặng không nói gì, ông ta cũng không ngờ lại như thế này. Một lúc lâu sau, ông ta cười khổ một tiếng. Vậy phụ thân nên cho nhị thúc biết chuyện này. Chuyện này ai cũng không biết, cho nên mới ầm ĩ lên như vậy. Dương Tố lắc lắc đầu. Vấn đề không nằm ở đây, với sự thận trọng của nhị thúc con, lẽ nào lại nghĩ không ra thâm ý của ta? Từ Kinh Thành đến Lạc Dương nhiều nhất chỉ có 10 ngày, nhị thúc con tại sao không phái người đến hỏi ta, đã vội vàng xử phạt Nguyên Khánh, cho nên ta nghĩ không thông. Huyền Cảm, chuyện này con không cảm thấy là cảm xúc của gia tộc quá nặng sao? Có một chút ạ. Cùng với việc chân tướng dần dần nổi lên mặt nước, Dương Huyền Cảm cũng ý thức được rất nhiều vấn đề. Lúc đó xử phạt Nguyên Khánh dường như là lấy một loại phương thức cuồng hoan của gia tộc để xử phạt quá nặng. Tuy rằng bình ổn sự bất mãn của các thành viên trong gia tộc, nhưng đối với Nguyên Khánh lại không công bình. Ông ta cũng nhận thức được việc lảng tránh của mình là không thỏa đáng. Dương Tố hôm nay cũng không chỉ là muốn nổi giận để vãn hồi cái gì, thông qua chuyện này, ông đã phát hiện được rất nhiều khiếm khuyết trong gia tộc. Nếu những khiếm khuyết này không giải quyết, vậy sau khi ông chết đi, gia tộc sẽ sa ngã triệt để. Huyền cảm, nhược điểm lớn nhất của con chính là không quả quyết, con quá nhân nhượng người trong gia tộc. Ta cũng không thể nói con làm không đúng, tương lai con sẽ là gia chủ, con đương nhiên phải suy xét lợi ích của rất nhiều người trong gia tộc, mà không thể thiên vị cho con trai mình. Giống như con nói, quốc có quốc pháp, tộc có tộc quy. Nhưng, nói đến nhưng, ẩn ý của Dương Tố vừa chuyển, giọng điệu bắt đầu trở nên nghiêm khắc. Con có biết vì sao người Hán luôn không phải là đối thủ của người Hồ không? Là vũ khí của người Hán không bằng của người Hồ. Là tài lực của người Hán không bằng của người Hồ. Hay là nhân số của người Hán ít hơn người Hồ. Đều không phải, người Hán sở dĩ thua, là thua ở cách dùng người. Kẻ tài trí tầm thường thì chỉ huy quân đội, người thực sự có tài năng thì không được trọng dụng. Thế cho nên hết bại lại bại, mất nước gần như diệt chủng, tại sao lại như vậy? Chính là cái suy nghĩ đích thứ trưởng ấu thâm căn cố đế trong đầu con, Dương gia của ta khó khăn lắm mới có một con cháu ưu tú, chỉ bởi vì nó là con vợ kế, đã bị cái gọi là quy định gia tộc, cái gọi là đích thứ trưởng ấu của các con bóp chết rồi. Cảm xúc của Dương Tố bắt đầu kích động đến mức toàn thân phát run. Lương tài mà ông cực cực khổ khổ bồi dưỡng 10 năm, đã bị những kẻ tài trí tầm thường lòng mang đầy ghen tị như vậy. Những người trong gia tộc có cái nhìn hạn hẹp đuổi ra khỏi Dương phủ, hủy hoại chỉ trong chốc lát, khiến trong lòng ông chất đầy sự căm tức. Dương Tố trong lúc kích động đã dẫn phát một trận ho kịch liệt, ho đến mức thắt ruột thắt gan, thở không ra hơi. Huyền cảm vội vàng đỡ lấy cha. Phụ thân, người nghỉ một chút đi, đừng nói nữa. Đúng lúc này, Dương Tố thấy lợm lợm nơi cổ họng, rồi một miệng máu phun ra và ngất đi. Dương Huyền cảm nhất thời luống cuống chân tay, quay đầu lại hô to. Người đâu, mau tới đây. Hội nghị của gia tộc cuối cùng chuyển sang cử hành trước giường bệnh của Dương Tố. Hai mươi mấy con cháu bối chữ Huyền của Dương gia tập trung trong phòng. Dương Thần và Dương Ước ngồi bên cạnh giường bệnh của đại ca, một trái một phải nắm lấy tay Dương Tố. Dương Tố tuy rằng ói ra máu, nhưng rất nhanh đã tỉnh táo lại, chỉ có điều thân thể vô lực, nằm ở trên giường không thể động đậy. Ông gắng sức xuống lệnh với tất cả mọi người trong phòng. Các ngươi, lập tức đưa cháu trai về cho ta không cho phép các người xử phạt nó như thế, nhanh đi. Đại ca, huynh an tâm dưỡng bệnh, bọn đệ sẽ đi đón nó về, nhất định đón nó về. Dương Ước vỗ nhẹ nhẹ vào tay Dương Tố, an ủi ông. Còn các ngươi? Dương Tố lại nhìn chằm chằm mấy người con trai, hỏi. Các ngươi phản đối ta đón nó về sao? Gia chủ, người an tâm dưỡng bệnh đi à? Chúng con không phản đối. Mọi người đồng thanh nói. Thầy thuốc đến rồi. Ngoài cửa có người nói một tiếng. Dương Ước lập tức đứng dậy nói. Mọi người đều lui ra đi. Để gia chủ đi khám bệnh và nghỉ ngơi. Các ngươi phải đưa Nguyên Khánh về. Dương Tố nhìn mọi người rời đi, ông lại mệnh lệnh một lần nữa. Đại ca đừng lo nghĩ đến nữa, bọn đệ sẽ lập tức đi đón nó. Dương Ước dẫn theo mấy người con trai đi ra ngoài. Một vị thầy thuốc già đang định vào phòng, Dương Ước bỗng kéo ông ta lại, nhỏ giọng dặn dò. Gia chủ nhà chúng ta đã quá mệt, phải để ông ấy được nghỉ ngơi tốt một chút. Yên tâm đi. Tôi sẽ kiểm tra kỹ cho ông ấy. Thầy thuốc đi vào, Dương Ước khoát tay nói với mọi người. Mọi người đi phòng chính, chúng ta thảo luận một chút. Mọi người đi theo Dương Ước đến phòng chính và ngồi xuống. Vừa rồi Dương Huyền Cảm đã nói với Dương Ước, nguyên nhân tại sao phụ thân lại mang đất cho Nguyên Khánh. Dương Ước kỳ thật đã đoán được đại ca đem đất cho Nguyên Khánh tất nhiên là có nguyên nhân. Nhưng ông ta cho rằng đây không phải là vấn đề đất đai, mà là duy trì tôn nghiêm của gia tộc. Dương Nguyên Khánh trước mặt mọi người nhục mạ trưởng giả, cái này tuyệt không có thể dễ dàng tha thứ, bây giờ rốt cuộc là lợi ích của ai quan trọng? Là của gia tộc hay của Dương Nguyên Khánh? Mọi người nói đi. Chuyện này làm thế nào đây? Dương Thần ở một bên lạnh lùng nói. Ta cho rằng xử phạt của gia tộc cũng không sai, không thể bởi vì sự yêu mến cá nhân của đại ca mà tha cho nó. Nó không coi gia tộc ra gì, dùng hoàng quyền để đè tộc quyền, nhục mạ trưởng giả chống đối mẫu thân. Tất cả chúng ta đều nhìn thấy con cháu Dương gia như vậy, ta không chấp nhận. Dương Huyền cảm thở dài một cái. Phụ thân cho rằng Nguyên Khánh là đại tài, bồi dưỡng tốt, nó sẽ trở thành cột chống của Dương gia chúng ta. Tuy là con vợ kế, nhưng có lẽ chúng ta nên phá lệ trọng dụng nó. Đại ca, lời này của Huyền không đúng rồi. Em trai của Huyền Cảm là Dương Huyền Túng đứng dậy nói. Nguyên Khánh dù có là nhân tài, nó cũng không thể cao hơn tộc quy của Dương gia chúng ta. Một gia tộc có hưng thịnh lâu dài hay không, không phụ thuộc vào nhân tài nào đó, mà thuộc vào sự nghiêm khắc của tộc quy. Ai ai đều phải tuân thủ tộc quy, đích thứ trưởng ấu, phân biệt đối xử theo địa vị và ngôi thứ. Đây là nguyên tắc căn bản để gắn bó một gia tộc. Nếu không có quy tắc này, gia tộc sẽ năm bè bảy mảng trong vòng ba đời, sẽ tan đàn xẻ nghé. Để không quản Dương Nguyên Khánh có tài cán gì, nhưng quy củ của gia tộc không thể phá. Để không đồng ý đi đón nó về, như thế sẽ hủy hoàn toàn uy tín quy củ của chúng ta. Ta đồng ý với ý kiến của Huyền Túng. Gia tộc xử phạt không phải trò chơi, gia tộc xử phạt đã định thì tuyệt đối không thể dễ dàng hủy bỏ. Ta cũng đồng ý, muốn đón Nguyên Khánh về, vậy thì trước tiên phải sửa tộc quy, không thể lẫn lộn đầu đuôi. Mọi người đều phản đối, Dương Ước khoát tay. Như vậy đi. Mọi người giơ tay biểu quyết, chúng ta lấy ý kiến số đông làm chủ. Người đồng ý đón Nguyên Khánh về thì giơ tay. Trong phòng chính lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đều không giơ tay, im lặng. Chỉ có mình Dương Huyền Tưởng ngồi hàng đầu tiên giơ tay lên, tay của Dương Huyền Cảm chỉ giơ một nửa, nhưng ông ta thấy tất cả mọi người đều phản đối, ông ta do dự rồi thu tay về. Nhưng, chúng ta nói với phụ thân thế nào đây? Dương Huyền Cảm hỏi thúc phụ. Ta chỉ muốn tìm hiểu ý kiến của mọi người trước, về phần nói với đại ca thế nào, tự ta có chủ ý. Huyền Cảm, cháu đợi lát nữa nói với phụ thân cháu, nói là ta đi đón Dương Nguyên Khánh rồi. Hội nghị gia tộc đã kết thúc. Dương Ước chắp tay đi lại trong phòng chính, ông ta vẫy tay, gọi một quản gia đến, chỉ bảo y. Phái một người hầu đi tìm Dương Nguyên Khánh, nói với nó có thể về phủ rồi. Ngoài ra, không được cho nó biết là gia chủ đã trở về. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 175. Lời nói đẹp giải ưu phiền. Quang Phúc Phường trước cửa phủ của Dương Nguyên Khánh, một tôi tớ Dương phủ khom người hành lễ với Dương Nguyên Khánh. Công tử, ta đến truyền đạt lại ý tứ của Dương phủ, công tử có thể quay về sơ bê, hơ, u, rồi. Ý tứ của ai vậy? Dương Nguyên Khánh lạnh lùng hỏi. Cụ thể là ý của ai tiểu nhân cũng không biết. Là triệu quản gia bảo ta tới nhắn với công tử có thể quay về phủ. Thật sao? Ngươi là người trong Dương phủ phải không? Sao ta chưa từng thấy ngươi? Tôi tớ cười khổ một tiếng, nói. Tiểu nhân phụ trách sửa chữa đường đá, là triệu quản gia bảo ta tới. Kỳ thật ta cũng hiểu là để ta đi báo tin cũng có chút không thích hợp. Dương Nguyên Khánh gật đầu. Cảm ơn ngươi đã tới báo tin, ngươi quay về và nói với những người đó. Những lời ta nói là Dương phủ có thể kiên trì nội quy gia tộc từ bỏ tộc tịch của ta, ít nhất còn có thể khiến ta tôn trọng Dương phủ. Xin bọn họ đừng xé tấm vải che đậy cuối cùng ra nữa. Vâng. Tiểu nhân nhớ kỹ điều này để quay về bẩm báo. Tôi tớ thi lễ quay người đi rồi. Dương Nguyên Khánh nhìn theo bóng dáng của y thật lâu không nói. Nữ đến phía sau Dương Nguyên Khánh oán giận nói.

Thân hình Dương Nguyên Khánh vừa đáp xuống đất, trường kiếm của nữ nữ đã chĩa vào ngực hắn, nàng khẽ cười. Thế mà còn được coi là vạn nhân địch. Địch lại vạn người. À, ngay cả một kiếm của nữ tử nhỏ bé mà cũng không ngăn được. Nữ nữ khinh công thật giỏi. Dương Nguyên Khánh giơ ngón tay cái lên khen ngợi. Vừa rồi nữ nữ lăng không bay lên làm hắn thầm tán thưởng, hơn nữa năng lực khép léo, có thể mượn lực đẩy lực cuốn được cả binh khí của mình. Xem ra vài năm qua võ công của nàng đã tiến bộ tinh thông nhiều, đã không còn là tiểu cô nương năm nào nữa. Nữ nữ thu trường kiếm lại, chắp tay sau lưng cười dài nói. Nguyên Khánh ca ca, nếu không chúng ta lại so tài tiếp. Coi xem muội là thích khách lợi hại, hay huyên là đại tướng trên sa trường lợi hại hơn. Dương Nguyên Khánh gỡ xuống một tấm vải nhỏ trên cây lau nước trên người mình cho khô, lại choàng một bộ y phục khô lên người. Hắn có thể cảm nhận được thể lực của mình tiến thêm. Trước đây khi hắn ở dưới đáy nước chém ra 1000 đao thì lâm vào tình trạng kiệt sức, cần phải lên bờ nghỉ ngơi hơn nửa canh giờ mới có thể dần dần khôi phục. Mà hiện tại hắn ở dưới nước chém ra 1000 đao thật nhẹ nhàng, sau khi lên bờ thể lực cũng không tiêu hao gì lớn, hoạt động một chút là có thể khôi phục lại như thường. Hắn nhìn thoáng qua vẻ chờ mong của nữ nữ liền cười nói. Tiểu muội thích khách của ta, rốt cuộc muội đã giết bao nhiêu người rồi. Mặt nữ nữ đỏ lên. Thật ra muội có giết một người nhưng không thành công. Nàng nghịch ngợm trừng mắt, bày ra tư thế giống như một cung kéo tên nhắm ngay vào đầu Dương Nguyên Khánh mà bắn, tay ôm lấy trước ngực cười nói. Lúc lần thứ nhất đó kết quả bị người nào đó dùng đao phá đi, làm hại người ta lần đầu tiên giết người không thành công. Lần đầu tiên giết người này của muội thật đúng là long trời lở đất. Nhưng thật may mà muội không thành công giết thái tử đại tùy kia, nếu không hiện giờ ta phải vào nhà giam đưa cơm cho muội rồi. Muội không phải nói hắn, muội nói chính là bắn chết huyên đó, cái đầu huyên ngốc nghếch này chẳng hiểu chút gì cả. Nữ nữ vô cùng thích thú, đã không bị nam hoa hội trói buộc, nàng một lần nữa quay lại vẻ hoạt bát đáng yêu khiến trong hoa viên vốn vào đầu mùa đông hiu quạnh lại phơi phới tỏa ra hơi thở như mùa xuân. Nguyên Khánh ca ca, hôm nay chúng ta đi chơi ở đâu? Nữ nữ đã không muốn so kiếm cùng hắn nữa. Nàng lôi kéo cánh tay hắn, nũng nịu nói. Huynh đã nói là đưa muội tới Hồ Khúc Giang, nói 10 năm rồi mà chưa lần nào được đi. Không phải huynh định để muội thành bà lão rồi mới quyết định đưa muội đi đấy chứ? Nữ nữ khẽ cong lưng dùng kiếm làm gậy, vuốt vuốt chòm râu dưới cằm, ho khan hai tiếng ồm ồm nói. Nữ nữ, chúng ta 60 năm trước nói muốn đi Hồ Khúc Giang mà ta vẫn chưa đưa muội đi được. Hôm nay ta sẽ đưa muội đi. Khụ khụ. Dương Nguyên Khánh cười ha ha, hắn khẽ nhéo tai nữ nữ. Tiểu nha đầu này trở nên đáng yêu từ lúc nào vậy? Chẳng phải muội vẫn đáng yêu đấy sao? Nữ nữ cười tươi đắc ý, nàng đột nhiên phản ứng lại. Chờ đã. Huyên không được ngắt lời, hôm nay rốt cuộc huyên có đưa muội đi không? Được. Đỡ phải để muội 60 năm nữa lại oán giận ta. Hôm nay chúng ta phải đi tuyệt đối không nói chơi. Vừa dứt lời thì đinh lão quản gia chạy tới. Công tử. Lão quản gia có chuyện gì sao? Công tử, ngươi đi một chút đi. Ông nội ngươi đến đây. Ông nội ta. Dương Nguyên Khánh ngẩn người ra, đột nhiên hắn chạy vụt về phía trước viện. Đinh quản gia nôn nóng nói to phía sau lưng. Công tử, ở tại phòng quý khách. Trước cửa phòng quý khách trong tiểu viện, Dương Tố chống gậy ngồi ở trên một ghế đá, ngửa đầu nhìn gốc cấy quế già rậm rạp. Ánh bình minh lên cao chiếu lên người ông làm cho toàn thân ông tỏa ra một lớp ánh sáng mờ màu đỏ tím. Buổi sáng lúc ra khỏi cửa, đứa con thứ ba Huyền Tưởng đã nói cho ông về quyết định của gia tộc vẫn như cũ không tiếp nhận việc Nguyên Khánh trở về. Điều này làm ông rất thất vọng, cũng không biết làm gì. Nhiều quan niệm trong gia tộc đã ăn sâu vào gốc rễ, không phải thông qua tính khí của ông quát lên vài tiếng là có thể thay đổi được, mà phải để cho bọn họ nhìn được sự thật, nhìn thấy Dương Nguyên Khánh trở thành một ngôi sao mới tỏa sáng của Đại Tùy, bọn họ mới sẽ hối hận. Hiện tại ông chỉ có thể hết sức giữ Tâm Dương Nguyên Khánh lại, không để hắn hoàn toàn chặt đứt gốc rễ của gia tộc. Tiếng bước chân hăng hái chạy tới, Dương Tố khẽ cười, khóe mắt ươn ướt. Từ tiếng bước chân này ông biết tình cảm của đứa cháu này đối với mình không hề phai nhạt, mình còn có hy vọng. Ông nội. Dương Nguyên Khánh xuất hiện tại cửa viện, nhìn thân hình gầy yếu của ông nội, mũi hắn cay cay chậm rãi quỳ xuống. Cháu bất hiếu không biết ông nội đã trở về. Cháu à, mau đứng lên đi. Sức khỏe ông không tốt, không đỡ được cháu. Dương Nguyên Khánh đi đến ngồi xổm xuống trước mặt ông nội, cầm bàn tay già nua của ông. Hắn cảm giác được sức khỏe của ông đúng là đã yếu nhược. Rốt cuộc nước mắt hắn đã không kiềm chế được mà tuôn trào như mưa. Dương Tố khẽ khàng vuốt tóc đứa cháu nội, ánh mắt cũng đỏ lên. Đây là cháu của ông, dòng máu của ông chảy trong cơ thể đó, ông đã bồi dưỡng đứa cháu này 10 năm. Giờ nó đã lớn lại rời xa mình. Cháu à, không cần lo lắng. Ông hiểu sức khỏe của mình, giờ không đi lại được nhưng vẫn còn chống đỡ được vài ba năm nữa. Đợi ông nội đem chuyện gia tộc và cháu an bài cho tốt, ông nội mới có thể yên tâm ra đi. Ông nhìn ra sân, lại khẽ cười nói. Đây là nhà mới của cháu, rất khá. Cây quế già này ông cũng rất thích, là Tấn Vương tặng cháu sao? Là hắn tặng cho cháu. Dương Tố gật gật đầu, cười nói. Nơi này vốn là tòa nhà của Ngô Tắc Khánh, là một nơi ở khác của hắn. Ta đã từng tới đây uống rượu, lúc ấy ta nghĩ, khi nào thì tòa nhà này có thể về Dương gia ta thì thật tốt. Dương Nguyên Khánh trầm mặt, hắn nghe hiểu ý tứ của ông nội. Dương Tố nhìn hắn thật sâu, khẽ thở dài nói. Ta biết chuyện này không trách được cháu. Ông nội, ta vào trong nhà ngồi đi. Ở đây hơi lạnh. Không cần, ta nói với cháu mấy câu rồi đi ngay, hôm nay ta còn có việc. Lúc này, Dương Tố bỗng nhiên ngẩn người nhìn ra cửa viện, Dương Nguyên Khánh quay đầu lại đã thấy nữ đứng ở cửa viện, do dự không biết có nên tiến vào hay không. Đây là nghĩa muội của cháu. Dương Tố nhận ra nữ. Ta đã gặp nó một lần. 5 năm trước cháu và Vân Nương trở mặt, ngày hôm sau ta có đến thăm cháu có gặp nó ở trong sân. Dương Tố cười vẫy tay với nàng. Cháu gái, vào đi. Nữ đi vào, duyên dáng quỳ xuống hành lễ với Dương Tố. Nữ tham kiến ông nội. Đúng rồi, cháu tên là nữ, mẹ cháu đâu? Dương Tố cười nói ôn hòa. Dáng vẻ tươi cười hiền lành của Dương Tố khiến cho lòng nữ thả lỏng, nàng vội vàng nói. Hồi bẩm ông nội, mẹ cháu còn ở Giang Nam. Là cháu đi cùng một bề trên vào kinh thì gặp Nguyên Khánh ca ca. Nữ đứng lên cười nói. Mời ông nội ngồi đây để cháu đi rót trà cho ông. Được, cảm ơn cháu. Nữ đi ra cửa, Dương Tố nhìn theo bóng dáng của nàng cười nói. Ta nhớ cha nó là Trương Trung Túc, mẹ là người Thẩm gia Giang Nam. Dương Nguyên Khánh trầm mặt một chút, nói. Ông nội, nàng tốt lắm. Cháu rất thích nàng. Việc này, tạm thời đừng đề cập tới. Hiện tại Dương Tố cũng không lo được chuyện hôn nhân của Nguyên Khánh. Ông chỉ quan tâm tới quan hệ gia tộc và Nguyên Khánh. Đây mới là chuyện nguy hiểm. Nguyên Khánh, ông nội hỏi cháu một lần nữa. Cháu nói thật đi, cháu thật sự kiên quyết đoạn tuyệt quan hệ với gia tộc như vậy sao? Dương Tố chăm chú nhìn Dương Nguyên Khánh, sợ hắn nói những lời khiến mình tuyệt vọng. Dương Nguyên Khánh có thể cảm nhận được tay ông nội khẽ run. Nhớ lại lúc nhỏ ông nội quan tâm và kỳ vọng ở mình, nhớ lần đầu tiên ông mang mình ra chiến trường. Đây là một ông già sống không được mấy năm nữa, hắn không đành lòng để ông thương tâm. Ông nội. Dương Nguyên Khánh chậm rãi nói. Mẹ đẻ của cháu họ Lý, nhưng cháu vẫn không sửa thành họ Lý mà vẫn để họ Dương như cũ, cháu vẫn là cháu nội của ông. Cháu dù không quay về Dương phủ nhưng cháu đồng ý với ông, nếu có một ngày Dương gia gặp nạn cháu sẽ hết sức trợ giúp bọn họ. Câu trả lời của Dương Nguyên Khánh khiến Dương Tố nhiều cảm xúc đan xen. Ông hiểu ý tứ của đứa cháu này. Dương Nguyên Khánh vẫn là con cháu Dương gia, chẳng qua mẹ nó và nhất phòng của mình không liên quan gì. Ông cũng không biết đây có phải là đáp án mà mình muốn nhận được hay không, nhưng ông cũng hiểu đây không phải là vấn đề đơn phương từ Dương Nguyên Khánh, Dương gia cũng sẽ không đồng ý để hắn trở về. Có lẽ đây là lựa chọn duy nhất, rời phủ không rời tổ tiên. Dương Tố không biết làm gì, ông không thể vì một mình Dương Nguyên Khánh mà hủy diệt toàn bộ gia tộc. Nếu ông cưỡng ép mang Dương Nguyên Khánh trở về phủ, càng tăng thêm sự phân biệt và căm thù của gia tộc. Tối hôm qua huynh đệ Dương Ước chỉ phái một tôi tớ đến thông cáo Dương Nguyên Khánh về phủ, việc này kỳ thật chính là uyển chuyển nói cho hắn rằng gia tộc không tiếp nhận việc Dương Nguyên Khánh trở về. Việc này không phải vấn đề ai đúng ai sai, đây là chế độ môn phiệt kéo dài mấy trăm năm nay trong gia tộc, là một loại chế độ môn phiệt gia tộc, chính thứ trưởng nhỏ đã ăn sâu bén rễ trong đầu mỗi người. Không phải dựa vào một mình sức lực Dương Tố ông là có thể phá vỡ được. Dương Tố vì thế mà tâm lực mệt mỏi. Ông chỉ có thể tận lực giữ tâm của Dương Nguyên Khánh lại. Cho dù vấn đề giữa hắn và Dương Phủ có quyết liệt như nào, chỉ cần hắn không thay đổi họ, thì hắn vẫn là người Dương gia. Dương Tố lại thở dài nói. Tối hôm qua ta có nói qua với Dương Ước, ta cảm giác lần này cháu rời khỏi Dương gia kỳ thật là ý tứ của Thánh Thượng. Thánh Thượng. Dương Nguyên Khánh ngẩn người, việc đó và Dương Quảng thì có liên quan gì? Ông nội, cháu không hiểu. Dương Tố lắc đầu. Chuyện này ta cũng không muốn nhiều lời, sau này cháu hãy từ từ lĩnh hội đi. Đúng lúc này, nữ cầm một khay trà đi tới cẩn trọng đặt lên bàn đá. Ông nội, cháu mời ông uống trà. Dương Tố nâng chung trà lên chậm rãi uống một ngụm, khẽ cười nói. Sao cháu không rót cho Nguyên Khánh một ly? Mặt nữ đỏ lên liếc nhìn Nguyên Khánh một cái. Buổi sáng huynh ấy uống hai bát canh lớn ạ. Nàng đột nhiên cảm thấy lời nói này không ổn, vội sửa lại. Hơn nữa ông nội không phải là khách, cháu hiếu kính ông nội không liên quan gì tới huynh ấy. Lời nói của nữ rất ngọt khiến trong lòng Dương Tố rất vui thích, ông cười ha hả nói. Vậy được rồi. Ta hỏi cháu mượn Nguyên Khánh 3 ngày có được không? Nguyên Khánh cũng ngây người ra. Ông nội có chuyện gì muốn cháu hỗ trợ sao? Dương Tố vuốt râu cười nói. Không có chuyện gì, ta nán lại ở kinh thành 3 ngày, muốn cháu đi cùng ta. Vâng, cháu nguyện ý đi cùng ông nội. Dương Nguyên Khánh bỗng nhiên nhớ hôm nay có nói đi Hồ Khúc Giang, hắn quay đầu lại cười xin lỗi với nữ. Ý nghĩ hắn vừa chuyển, liền nói với Dương Tố. Ông nội, hay là cháu dẫn theo nữ đi cùng ông? Nàng một mình ở quý phủ cũng khá nhàm chán. Việc này cũng được. Dương Tố đồng ý rồi, tuy rằng nữ nhân không thích hợp ra quân doanh nhưng với mặt mũi của Dương Tố hẳn là không thành vấn đề. Nữ cực kỳ vui mừng, ca coi như vẫn có lương tâm, không bỏ mình lại một mình. Nàng lập tức cười nói, để cháu đi thay quần áo. Dương Tố khẽ đẩy Nguyên Khánh. Cháu cũng đi thay khôi giáp của cháu đi. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 177. Tuần tra trường thi. Xe ngựa Dương Tố chậm rãi đứng ở cửa kiêu về doanh. Nơi này là trường thi bảng ấp. Xe ngựa vừa mới dừng thì quan chủ khảo Lý Cương liền mang theo một nhóm giám khảo đi lên đón. Hạ quan binh bộ thị lang Lý Cương tham kiến Dương Thái Phó. Dương Tố là người đứng đầu đương triều, lại đảm nhiệm thượng thư lệnh, địa vị cực cao. Mà võ cử lần này quan chủ khảo cao nhất cũng chỉ là một binh bộ thị lang, địa vị hai người kém xa nhau, cho nên từ khi Dương Tố đảm nhiệm tuần tra hai bảng là có lực uy hiếp rất lớn. Nhưng đồng thời cũng biểu lộ Dương Quảng coi trọng đối với võ cử, khiến cho đường sở quốc công thượng thư lệnh đến tuần tra trường thi, chứng minh trong lòng Dương Quảng vẫn rất lo lắng võ cử lần này sẽ xảy ra vấn đề gì. Đối với điểm này trong lòng Dương Tố cũng hiểu rất rõ ràng, cho nên dù sức khỏe của ông yếu nhược ông cũng không có bất luận oán trách gì mà cẩn trọng làm tốt công việc giám sát tuần tra này. Lý Thị Lang miễn lễ. Ta phụng ý chỉ của Thánh Thượng tuần tra trường thi, không cần người đi cùng. Ta sẽ tự mình đi, các ngươi bận thì cứ đi đi. Nếu đã như vậy thì Dương Thái Phó cứ tùy ý tuần tra, có chuyện gì thì trực tiếp tìm Phó Chủ Khảo Hạ Cận. Ty chức phải đi bằng giáp trước, cáo từ. Đi đi. Ta tự mình sẽ tuần tra. Lý Cương dẫn các quan giám khảo lui xuống hết, chỉ để lại Phó Chủ Khảo Hạ Cận. Hạ Cận đảm nhiệm chức quan binh bộ lang trung, phụ trách bảng ấp, gã tiến lên hành lễ với Dương Tố. Hiện tại các thí sinh còn đang trong thời gian chuẩn bị, mời Thái Phó theo ta đi nghỉ ngơi. Dương Tố xuống xe ngựa, Dương Nguyên Khánh và một gã thị vệ đỡ Dương Tố xuống ngựa. Hắn đưa mắt ra hiệu cho nữ nữ đi theo sau hắn theo đoàn người cưỡi ngựa đi vào trong trường thi. Dương Thái Phó, bảng ấp bớt môn thi binh pháp hơn so với bảng giáp, chỉ thi cưỡi ngựa bắn cung và binh khí. Ngày hôm qua đã thi xong cưỡi ngựa bắn cung, từ hôm nay trở đi liên tục trong 3 ngày sẽ thi binh khí, đao, trường mâu và binh khí tự mang theo. Mọi người vừa đi vừa nghe Hạ Lang Trung giới thiệu. Dương Tố lại hỏi, Hạ Lang Trung cuộc thi có tiêu chuẩn gì không? Hồi bẩm Thái Phó, cưỡi ngựa bắn cung có tiêu chuẩn. Cưỡi ngựa có 3 điều cơ bản là động tác và toàn bộ quá trình chạy trốn lưu loát, tổng cộng có 4 điểm. Sau đó bộ cung và kỵ cung đều bắn 3 mũi tên. Cộng 6 điểm bắn trúng hồng tâm thêm một màu. Tối đa là 6 màu. Dương Tố gật gật đầu. Vậy thi binh khí thì sao? Thi binh khí chủ yếu là giám khảo đến đánh giá, cũng rất vô cùng căn cứ vào sự thuần thục thành thục cùng với mức độ khó dễ của chiêu thức để chấm điểm. Dương Tố nhớn mày. Vậy chẳng phải là giám khảo tính điểm tùy ý rất lớn hay sao? Việc này không có cách nào khác, không giống như thi văn còn có đề thi bài thi. Còn kỳ thi như này, chúng ta sẽ hết sức làm một cách công bằng. Dương Nguyên Khánh ở bên cạnh khẽ cười nói. Hạ sứ quân kỳ thật có thể cho 6 người cùng đồng thời chấm điểm, sau đó xóa một điểm cao nhất và một điểm thấp nhất đi, 4 điểm của người khác cộng lại chia đều, như vậy thì cũng có chút công bằng rồi. Hạ Lang Trung biết Dương Nguyên Khánh, biết hắn không chỉ là cháu nội bảo bối của Dương Tố, còn rất được Thánh Thượng coi trọng. Gã không dám chậm trễ cung kính nói. Biện pháp của Dương tướng quân vô cùng tốt. Nhưng nhân sự chúng ta không đủ, chỉ có 4 giám khảo mà trong vòng 3 ngày phải khảo sát hơn 2.000 người, còn phải chia nhau ra để chấm thi, thật không còn cách nào khác. Dương Tố quay đầu lại cười nói. Nguyên Khánh quy tắc đã định ra hiện giờ cũng không thể sửa, nếu không sẽ khiến bọn họ khó xử. Cảm ơn Dương Thái Phó đã thông cảm sự khó xử của ty chức. Dương Tố thản nhiên cười không nói gì. Đúng lúc này một gã giám khảo gọi to. Hạ Lang Trung, mời ngươi đến đây một chút. Hạ Lang Trung vội vàng nói với Dương Tố. Ty chức đi một chút rồi trở lại ngay. Ngươi bận thì đi đi. Chúng ta sẽ tự đi xem trường thi. Đợi Hạ Lang Trung đi xa, lúc này Dương Tố mới cười nói với Nguyên Khánh. Không phải bọn họ không đủ người, cũng không phải là không hiểu biện pháp của cháu. Mà là bọn họ muốn linh hoạt quy tắc một chút mới có lợi để bọn họ làm người thao túng được. Kỳ thật cháu chỉ cần xem quy tắc là có thể hiểu được mọi chuyện ngay. Dương Tố đưa Dương Nguyên Khánh đi tuần tra trường khi cũng là dụng tâm khổ cực của ông. Ông muốn dạy Nguyên Khánh nhiều điều nhưng Nguyên Khánh lại ở biên ải một thời gian dài, khá đơn thuần không hiểu được sự đen tối nơi quan trường tại triều đình. Dương Tố muốn thông qua lần thi võ cử này để cháu mình hiểu được một số quy tắc ngầm trong quan trường. Nữ nữ đứng bên cạnh nghe vậy, nàng trao đôi mày thanh tú lại nói. Ông nội, bọn họ làm vậy đối với thí sinh chẳng phải không hề công bằng hay sao? Dương Tố khẽ mỉm cười. Nơi này cái gì cũng có, chỉ là không có công bằng mà thôi. Dương Nguyên Khánh thấy nữ nữ còn muốn nói gì đó, liền ngăn nàng lại. Nữ nữ đi theo ta đến đây đừng nói gì nhiều. Nữ nữ bất đắc dĩ đành phải hung hăng trừng mắt với hắn. Dương Tố cười cười nói. Không sao, nữ nữ hỏi rất hay, có trọng điểm. Chỉ có điều khi có giám khảo ở đây thì không nên hỏi như vậy, tránh cho mọi người đều xấu hổ. Bọn họ thúc ngựa đi theo đường lớn, quân doanh chiếm đất rất rộng chừng mấy trăm mẫu chia làm ba khu, phía nam là khu quân doanh cũng chính là nơi ở của thí sinh hiện giờ. Vẫn ồn ào như trước, mơ hồ có thể nghe tiếng la hét ầm ĩ của bọn họ. Phía đông là trường thi, tạm thời là bốn lều vải lớn, qua hai canh giờ nữa cuộc thi đều được cử hành ở trong ba tòa lều lớn đó. Nơi bọn họ đi đến là khu huấn luyện mặt phía bắc, chiếm đất ước chừng 500 mẫu, là một mặt cỏ rộng lớn, có thể luyện cưỡi ngựa bắn cung, cũng có thể luyện binh khí. Đã có hơn trăm người đang huấn luyện trong đó. Các loại binh khí trong tay họ vung lên, phần lớn đều là trường mâu và đại đao. Võ nghệ đều vô cùng thuần thục. Dương Nguyên Khánh vừa đi vừa xem, mấy trăm người này trên cơ bản đều không có đột phá, ngẫu nhiên chỉ thành thạo võ nghệ một chút tương đương với giai đoạn cuối cùng của trẻ cố kỳ, chỉ có thể miễn cưỡng tính là võ nghệ cao cường, nhưng muốn trở thành mãnh tướng chân chính thì gần như là không có khả năng. Lúc này, Dương Nguyên Khánh bỗng thấy một người thân hình cao chừng 6 thước 8. Vừa cao vừa béo đang luyện võ trong đám người như hạt giữa bầy gà, khua một đôi đại chùy lớn như quả dưa hấu. Hai đại chùy này trọng lượng 60 cân bị y múa vù vù, rất có khí thế trong vòng vây của mọi người, vỗ tay trầm trồ khen ngợi y. Dương Nguyên Khánh mỉm cười, nói với Dương Tố. Ông nội, ông có biết cái người cao mập đang múa chùy kia không? Dương Tố nhìn một lát liền cười nói. Hình như là con cháu của Dương phủ ta. Dương Nguyên Khánh cười nói. Để cháu tới nhắc nhở hắn một chút. Hắn tháo cung tiến xuống, Dương cung cài tên, lực tiến không nặng không nhẹ khoảng cách chừng 70 bước. Mũi tên lang nha, vút, một cái bắn lên đại chùy lập tức dừng lại. Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía bên này. Người cao mập đang múa chùy đúng là Dương Nguy, y bị mũi tên của Dương Nguyên Khánh làm cắt ngang cuộc luyện tập liền ngẩn ra nhìn về phía bên này, đột nhiên y kêu to một tiếng kéo hai thanh đại chùy chạy vội tới quỳ gối trước mặt Dương Tố. Cháu Dương Nguy dập đầu trước ông nội. Y dập đầu lại ba lại, Dương Tố cũng có chút bất ngờ, vuốt râu cười nói. Cháu là tiểu tử mập của Tích Thiện gia. Là cháu, ông nội, là cháu. Dương Nguy kích động vô cùng cứ một mực dập đầu. Dương Nguyên Khánh nhảy xuống ngựa kéo y lên, vỗ vỗ bả vai của y cười nói. Ngươi sao lại ở đây? Dương Nguy gãi đầu, ngượng ngùng nói. Gia tộc tổng cộng chỉ được hai chỉ tiêu. Nhị thúc lấy đi một, Minh thúc cũng muốn đi một, không tới phiên ta. Ta chỉ có thể đến bàng ấp thử vận may. Dương Tố thấy quan hệ giữa Nguyên Khánh và Dương Nguy dường như rất tốt, ông cũng hơi bất ngờ. Ông biết đứa con Tích Tiện năm đó từng có mâu thuẫn sâu sắc với Nguyên Khánh. Không ngờ quan hệ giữa Nguyên Khánh và con của hắn ta cũng không tệ. Ý niệm trong đầu vừa chuyển, trong mắt ông hiện lên ý cười hiểu ý. Đứa cháu Dương Nguy này khiến ông nghĩ tới một biện pháp. Ha ha! Chẳng phải các cháu lúc nhỏ đánh nhau mà lớn lên sao? Dương Tố thúc ngựa tiến lên cười nói. Dương Nguyên Khánh đối với người trong Dương phủ ngoại trừ trong lòng cảm kích Tam thúc huyền tưởng ra còn có Dương Nguy này y kịp thời báo tin khiến Dương Nguyên Khánh cảm thấy y là người có thiện ý. Sự thiện ý này khiến cho thù hận lúc nhỏ giữa bọn họ tiêu tan. Ông nội, lúc nhỏ đánh nhau chẳng phải rất bình thường hay sao? Dương Nguyên Khánh cũng hơi ngượng ngùng. Nói rất hay. Tâm tình của Dương Tố lập tức rất tốt. Sự lo lắng hai ngày qua lập tức tan biến. Ông không kìm nổi vuốt râu cười ha hà. Dương Nguy thấy nữ nữ mặc áo hồng sa y vẫn còn nhận ra nữ nữ. Lúc còn bé nữ nữ từng bị y đánh. Y cũng cười nói. Nữ nữ, ngươi hiện tại là đệ muội của ta sao? Lời nói của Dương Nguy làm nữ nữ mặt đỏ lên. Tam lang mập, đừng nói lung tung. Nữ nữ giận tái mặt nhưng trong ánh mắt lại không hề có ý tức giận. Những lời này khiến sự căm ghét lúc nhỏ của nàng đối với Dương Nguy lập tức tiêu tan. Tâm trạng Dương Tố cực tốt, ông hỏi Dương Nguy. Nguy nhi, cháu tới thi bảng ấp, có được cho phép không? Ông nội, trên quy củ có nói bảng giáp chỉ giới hạn con cháu trong quý tộc, mà không nói là không cho con cháu quý tộc tham gia thi tại bảng ấp. Dương Tố gật gật đầu nói với Dương Nguyên Khánh. Cháu nhớ kỹ, hành văn mà không chặt chẽ cẩn thận thì sẽ xuất hiện lỗ hổng. Ông nội, chẳng lẽ thánh thượng không biết hay sao? Ông ấy là vua một nước không quản được những sự việc nhỏ nhặt này. Mà quy tắc này là do các đại thần cấp dưới quy định ra, ta vốn tưởng rằng Lý Cương là một người chính trực, xem ra sự chính trực của hắn cũng chỉ là như hơi nước, cũng là người khéo đưa đẩy. Thái phó, để thái phó đợi lâu rồi. Hạ Lang Trung xong việc đã trở lại, gã khom người nói. Mời Dương thái phó theo ty chức đi nghỉ ngơi. Dương Tố cũng có chút mệt mỏi, ông nhìn lều lớn xa xa, liền gật đầu nói. Được rồi, chúng ta nghỉ ngơi một lát. Mọi người giục ngựa đi về phía lều lớn, Dương Nguy cũng đi theo phía sau. Lúc này Dương Nguyên Khánh chợt nhớ tới một chuyện, liền thấp giọng hỏi Dương Nguy. Kỳ thi cưỡi ngựa bắn cung của ngươi qua được không? Dương Nguyên Khánh nhớ rõ Bùi Hành Nghiễm từng nói với hắn Dương Nguy cũng chỉ vừa mới luyện tiễn, hơn nữa y là bộ tướng, cưỡi ngựa bắn cung y sao qua được. Dương Nguy có chút đắc ý cười nói. Ta đã hỏi rồi, thi được 9 điểm. Điểm thi thật của ngươi mấy điểm? Dương Nguyên Khánh cảm thấy ở đây chắc có chút mưu mẹo gì đó. Một người vừa mới luyện tiến sao có thể thi đạt được 9 điểm. Dương Nguy chán nản thở dài nói. Thực tế ta chỉ đạt được 5 điểm thi, ta tặng 2.000 sâu tiền cho nên trở thành 9 điểm. Dương Nguyên Khánh lắc lắc đầu. Ông nội là đến để tuần tra trường thi, ta đoán chừng ông nội thấy ngươi thi được 9 điểm chắc chắn sẽ bảo ngươi biểu diễn cưỡi ngựa bắn cung một chút, ngươi nên làm gì bây giờ? Dương Nguy sợ tới mức mặt biến sắc, y bắn 6 mũi tên mà chỉ trúng một mũi tên thế vẫn còn may mắn, nếu ông nội thật sự muốn y biểu diễn cưỡi ngựa bắn cung y nên làm gì bây giờ? Nguyên Khánh, ta nên làm cái gì bây giờ? Nếu ta là ngươi, ta sẽ chủ động thừa nhận. Việc này so với việc bị ông nội điều tra ra bức phải thừa nhận còn tốt hơn. Dù sao thái độ của ngươi cũng tốt, ông nội thích người thành thật. Dương Nguy cúi đầu im lặng. Muốn y thừa nhận, vậy chẳng phải là 2.000 sâu tiền của y mất trắng. Đó là tất cả tích góp mấy năm qua của y. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 178. Dương Tố dạy cháu. Trong lều lớn, các quan viên đều đã ra ngoài, chỉ còn mấy người Dương Nguyên Khánh ngồi trước mặt Dương Tố. Lúc này, Dương Nguyên Khánh ra hiệu bằng mắt với Dương Nguy, Dương Nguy không còn cách nào khác, chỉ đành quỳ xuống trước mặt ông nội. Tôn Nhi đã làm một việc tổn hại đến danh tiếng Dương Phủ, xin ông nội trách phạt. Cháu đã làm chuyện gì? Dương Tố vẫn cười ôn tồn. Là việc liên quan đến cuộc thi cưỡi ngựa bắn cung ngày hôm qua của Tôn Nhi. Cưỡi ngựa bắn cung. Dương Tố tiện tay lấy tờ thành tích cưỡi ngựa bắn cung từ trên bàn. Trên tờ giấy ghi thành tích là sắp xếp theo dòng họ. Rất nhanh ông liền tìm được tên Dương Nguy, cưỡi ngựa 4 điểm, bộ cung 3 điểm, kỵ cung 2 điểm, tổng cộng là 9 điểm, thành tích rất khá. Cháu thi rất tốt đấy thôi. Dương Nguy đã đổ mồ hôi đầy đầu ấp úng nói. Hồi bẩm ông nội, Tôn Nhi. Trên thực tế, chỉ bắn trúng một mũi tên. Nụ cười trên gương mặt Dương Tố biến mất, ông lạnh lùng nói. Trong chuyện này có duyên cớ gì, cháu nói thật thành thật cho ta nghe. Dạ. Dương Nguy nơm nớp lo sợ nói. 3 ngày trước Tôn Nhi qua bản thân giới thiệu tìm được Vũ Văn Trí cập cho y 2.000 sâu tiền, y liền vỗ ngực cam đoan cháu sẽ qua được võ cử. Con trai Vũ Văn Thuật. Đúng thế à? Dương Tố trầm ngâm một lát, bèn nói với các thân binh xung quanh. Các ngươi đi ra ngoài cả đi. Các thân binh lần lượt đi ra ngoài, Dương Tố cũng nói với Dương Nguyên Khánh. Nguyên Khánh, cháu cũng ra ngoài đi. Ta muốn nói chuyện riêng với Nguy Nhi một lát. Dương Nguyên Khánh kéo nữ, hai người bước nhanh đi ra ngoài. Dương Tố lúc này mới thấp giọng hỏi Dương Nguy. Theo cháu biết, tổng cộng có bao nhiêu người bỏ tiền ra mua danh trong võ cử? Tôn Nhi nghe nói không dưới 100 người, những bạn bè bên cạnh Tôn Nhi đã có hơn 20 người. Đều là thông qua Vũ Văn Trí cập. Đúng ạ. Nghe nói võ cử lần này chính là do Vũ Văn Thuật thao túng, bên trong ít nhất có 3 giám khảo đều là người của y. Chuyện kiểu này mọi người không nói công khai, nhưng lại ngầm âm thầm nghe ngóng, mỗi người bỏ ra bao nhiêu tiền. Nghe nói ít nhất cũng phải 1.000 sâu tiền. Tôn Nhi bởi vì cưỡi ngựa bắn cung quá kém, cho nên bỏ ra 2.000 sâu tiền. Dương Tố cúi đầu trầm tư một lát, lại nói với Dương Nguy. Không nói chuyện này nữa, ông nội còn có một việc quan trọng khác muốn cháu làm. Dương Nguy nghe ý tứ của ông nội, hình như là không truy cứu việc mình đút lót mua danh trong võ cử, trong lòng vô cùng mừng rỡ. Y vớ ngực vội vàng nói. Xin ông nội cứ nói, Tôn Nhi dù muôn lần chết cũng không chối từ. Dương Tố khẽ mỉm cười. Không nghiêm trọng như vậy đâu, ta sẽ cho cháu thăng chức lên làm lữ soái. Sau này cháu sẽ đi theo Nguyên Khánh, 5 năm hoặc là 10 năm, vẫn đi theo hắn. Dương Nguy kinh ngạc đến mức từng đường cơ trên khuôn mặt cũng run rẩy. Ông nội là bảo cháu tới biên cương sao? Dương Tố ấm bả vai y, nhìn chằm chằm vào mắt y, nói. Nguy Nhi, việc này là việc quan trọng liên quan đến thịnh suy của Dương gia chúng ta, cháu đi theo Nguyên Khánh, ông nội tuyệt đối không bạc đãi cháu đâu. Dương Nguy hơi hiểu được một chút. Ý của ông nội là chỉ cần cháu ở bên cạnh Nguyên Khánh, hắn sẽ không thể hoàn toàn đoạn tuyệt với gia tộc. Dương Tố gật đầu. Đúng. Chính là ý này, đi theo hắn cháu cũng sẽ có tiền đồ thênh thang. Nguy Nhi nhận lời ông nội đi. Dương Nguy hạ quyết tâm, gật đầu một cách thật dứt khoát với ông nội. Tôn Nhi nhất định không phụ lòng kỳ vọng của ông nội. Dương Tố vui mừng mỉm cười. Ai nói Dương gia đều là những người không có tầm nhìn, cậu cháu trai béo này thật không khiến ông thất vọng. Đi đi. Gọi Nguyên Khánh vào đây. Dương Nguy lại gật đầu thêm cách nữa, tâm sự nặng nề mà đứng dậy đi ra. Ở ngoài lều lớn, Dương Nguyên Khánh đang nhỏ giọng nói chuyện cùng nữ nữ. Nguyên Khánh ca ca, muội cảm thấy vấn đề ở đây rất lớn đấy. Chỉ dựa vào một quan giám khảo để quyết định thành tích, nếu như muội đút lót quan giám khảo sẽ có thể nói muội có võ nghệ cao cường, võ cử này thật sự chẳng có chút công bằng nào đáng nói nữa. Nữ nữ, những chuyện kiểu này rất khó tránh, thực ra cũng không phải là vấn đề từ phía những quan giám khảo đó, đằng sau còn có người quyền thế lớn hơn. Muội đừng nên hỏi nữa, chuyện kiểu này, ông nội biết rõ hơn chúng ta nhiều. Nữ nữ thở dài. Muội biết, muội chỉ là thấy bất bình bởi hai người Đơn Nhị ca và Tần đại ca bị đối xử bất công, vượt ngàn dặm xa xôi tới đây, lại gặp phải bất công, thậm chí là một dạng lừa bịp. Việc này quả thực quá đen tối. Lúc này, Dương Nguy đi ra, nói với Nguyên Khánh. Nguyên Khánh, ông nội cho gọi đệ vào. Nguyên Khánh xoay người đi vào lều lớn, nữ nữ bước lên cười hỏi. Tam lang béo, xem ra tâm trạng huyên không tốt chút nào. Bị ông nội trách mắng sao? Dương Nguy ôm đầu ngồi xổm xuống thở dài thườn thượt. Ta sắp phải tới biên cương rồi. Trong lều lớn, Nguyên Khánh ngồi trước mặt Dương Tố, nghe ông nội dạy bảo. Dương Tố chậm rãi lật xem tờ thành tích cưỡi ngựa bắn cung, ông đã phát hiện một chút manh mối. Gần như tất cả con cháu quý tộc, số báo danh thi của bọn họ đều là bắt đầu bằng số 3, thành tích cưỡi ngựa bắn cung của những người này hầu như đều là trên 8 điểm, còn có mấy chục người nhận điểm 10 sáng chói. Dương Tố nhẹ nhàng lắc đầu, nếu những lời Nguy Nhi nói là thật, Vũ Văn Thuật cũng đã là quá đáng rồi. Nếu có hơn 100 người trong một cuộc thi này y đã thu hơn 100.000 sâu tiền, lòng tham của y đúng là không tha chỗ nào cả. Nguyên Khánh, vừa rồi Nguy Nhi có tiết lộ một chút tình hình, việc gian lận trong võ cử lần này có thể liên quan đến không ít quan lớn, Vũ Văn Thuật chính là kẻ lớn nhất trong đó. Ông nội là muốn đối phó với Vũ Văn Thuật sao? Dương Tố nhẹ nhàng lắc đầu cười nói. Không phải ta, mà là cháu. Xin ông nội nói rõ, Tôn Nhi không hiểu rõ lắm. Dương Nguyên Khánh quả thật chưa hiểu ý của ông nội. Nguyên Khánh, ông nội hôm nay đưa cháu đến đây, không phải là chỉ để cháu đi theo ta đơn giản như vậy. Ông nội là đang dạy cháu một số điều trong quan trường, đồng thời cũng gây dựng giúp cháu một chút nền tảng. Dương Nguyên Khánh yên lặng gật đầu, không nói gì. Dương Tố lại tiếp tục cười nói. Từ tối qua Thánh Thượng sai ta tuần tra trường thi, người sai một thượng thư lệnh đến tuần tra, ta liền hiểu ra sự coi trọng của Thánh Thượng với võ cử lần này. Người càng không phải là muốn chọn lựa thì về gì, thực ra là đang tìm hiểu tính khả thi và tính thực tiễn của khoa cử hiện hành. Người cho phép con cái các gia đình hèn kém tới tham gia võ cử, tương lai cũng sẽ cho phép con cháu những gia đình đó tham gia khoa cử, đây là ý của Thánh Thượng. Điều quan trọng nhất của người làm quan chính là hiểu được tâm tư của Hoàng đế, cháu mới có thể hốt thuốc đúng bệnh. Nguyên Khánh, cháu có hiểu không? Tôn Nhi hiểu rồi. Tốt lắm. Hiểu được ý của Thánh Thượng rồi, bước thứ hai nên làm như thế nào đây? Bước thứ hai chính là phải tìm bàn đạp, chỉ có dấm lên một kẻ có ý xúc phạm ý định của Thánh Thượng mới biết được cháu hiểu ý của người, từ đó tán thưởng cháu, cất nhắc cháu. Từ xưa đến nay, đây là quy luật thép của quan trường. Ý ông nội là, bàn đạp này chính là Vũ Văn Thuật. Dương Tố cười gật đầu. Thật ra y không chỉ là bàn đạp của cháu, y cũng là bàn đạp của ông nội. Hiện nay Thánh nóng lòng để Vũ Văn Thuật thay thế ông nội, nhưng ta còn không muốn thoái lui nhanh như vậy. Có một số việc ta còn chưa kịp sắp xếp chu đáo, ta còn cần ít nhất một năm nữa. Chỉ có dấm Vũ Văn Thuật xuống, Thánh Thượng mới không thể không tiếp tục dùng ta, đối với cháu cũng là như vậy. Hiện giờ ấn tượng cháu mang đến cho Thánh Thượng là mãnh tướng. Trong quan trường, về mưu kế ứng biến, Thánh Thượng cho rằng cháu còn rất non nớt, người muốn dùng cháu cũng phải đợi mấy năm sau nữa. Như thế không được, thời gian quá lâu, cháu phải để Thánh Thượng hiểu được, cháu không chỉ có vũ lực lợi hại, mưu kế ứng biến của cháu cũng không kém, để người thay đổi ấn tượng đối với cháu, người sẽ cho cháu chức vụ khác nữa. Nguyên Khánh, đây cũng là cơ hội của cháu, lúc trước cháu đi sứ U Châu bắt đầu kháng. Vũ Văn Thuật đã đánh sau lưng cháu một lần, đừng quên đấy. Lúc ấy ông nội chẳng phải là nói với cháu, việc đó không nên làm lớn chuyện sao? Dương Nguyên Khánh có chút khó hiểu. Dương Tố nheo mắt mỉm cười. Đây chính là quy luật thép thứ hai của quan trường mà ông nội phải dạy cháu. Có thù tất phải báo, nhưng không thể xử lý bằng từng chuyện. Vũ Văn Thuật đánh sau lưng cháu, cháu phải thể hiện rất bình thản, rất độ lượng, như vậy càng làm rõ thêm ra sự đê tiện của Vũ Văn Thuật, khiến Thánh Thượng thấy áy náy với cháu. Nhưng thù này chúng ta cũng không thể quên, chúng ta cũng phải trả lại y một đòn, phải cho y nếm mùi đau đớn, thì y mới không dám tiếp tục tùy tiện bắt nạt cháu thêm nữa. Tôn Nhi đã hiểu rõ ý của ông nội, cũng đã nhớ kỹ lời chỉ dạy của ông nội. Chờ một chút. Dương Tố cười ngắt lời Dương Nguyên Khánh. Ông nội còn chưa dạy cháu điều thứ ba của mưu lược quan trường, cũng là điều khó nhất, lấy một cái tên nghe kêu một chút, đó là cách sơn đả ngưu. Dương Nguyên Khánh cũng có hứng thú, hắn hơi nghiêng thân mình về phía trước, hết sức chăm chú nghe ông nội dạy bảo. Dương Tố nhẹ nhàng âu yếm vuốt tóc đứa cháu yêu. Ông gửi gắm hy vọng quá lơ, o, nơ, dơ, quy, quy, u, v, quy, quy, cháu trai này, ông hy vọng cháu mình trí dũng song toàn, không chỉ ở trên chiến trường có dũng có mưu, hơn nữa ở trong quan trường cũng phải thành thạo. Ông biết cháu mình lập tức sẽ trở về thành đại lợi, trong khoảng thời gian ngắn ngủi này ông phải truyền lại những kinh nghiệm trong quan trường đã tích lũy cả đời cho hắn, đồng thời cũng phải tạo nền tảng cho cháu mình. Vũ Văn Thuật vừa vặn chính là một mục tiêu tốt nhất. Tại sao lại gọi là cách sơn đả ngưu? Nói đơn giản hơn một chút, cháu không chỉ phải tấn công ngay trước mắt, càng phải tấn công để kẻ thù đau lâu dài. Lần này Vũ Văn Thuật tự cho mình là thông minh, y cho rằng mình có công quyền lực mà Thánh Thượng cho y rất lớn, trong võ cử kiếm chắc hơn 100.000 sâu tiền, Thánh Thượng chỉ có thể trách cứ y qua loa, không truy cứu sâu hơn. Suy nghĩ này của y không sai, Võ cử lần này khá đơn giản, chỉ do một thị lang chủ trì. Nói trắng ra là chính là một lần công khai tuyển thị vệ trong cấm cung, giống như tuyển thị vệ hàng năm, nếu xảy ra chuyện gì thì vấn đề cũng không lớn, cho nên Vũ Văn Thuật mới có thể trắng trợn như vậy. Ý ông nội là nói, lần này tấn công Vũ Văn Thuật cũng chỉ có thể khiến y bị thương bên ngoài, có phải như vậy không ạ? Dương Tố vỗ vai đứa cháu, nói rất sâu xa. Đây là điều tinh túy ông nội dạy cháu. Nhìn bề ngoài chuyện này chỉ khiến Vũ Văn Thuật bị thương bên ngoài, nhưng ta cũng nói rồi, chuyện này rất quan trọng với Thánh Thượng, là sự thăm dò của người đối với khoa cử. Nếu Vũ Văn Thuật làm hỏng võ cử lần này, y sẽ để lại trong lòng Thánh Thượng một ấn tượng cực kỳ xấu, nói nghiêm trọng một chút, sẽ khiến cho công trạng của y hầu như không còn. Thứ ta muốn không phải lần xử phạt lúc này, mà là 2 tháng sau. 2 tháng sau Thánh Thượng bắt đầu đợt tuyển quan mới, ta nghe Ngưu Thượng Thư nói, rất có khả năng sẽ sắp xếp một tổ tuyển chọn gồm 7 người, đây chính là dùng quyền đó. Nếu Vũ Văn Thuật không xảy ra chuyện này, chắc chắn sẽ có được một chân trong danh sách tuyển chọn. Nhưng nếu vì chuyện võ cử lần này mà y để lại một ấn tượng xấu về mưu kế làm lợi cho bản thân trong lòng Thánh Thượng, vậy thì cơ hội tuyển quan của y chắc chắn không còn. Vũ Văn Thuật suy chính là Dương gia ta thỉnh, tuy rằng không nhất định là ta, nhưng nhất định là người của Dương gia, rất có thể là cha cháu. Chỉ cần cha cháu có được cơ hội này, vậy thì tiền đồ của y sẽ không còn gì lo lắng, Dương gia chúng ta sẽ không thể chịu kiếp trầm luôn. Cho nên Nguyên Khánh, cơ hội dẫm lên Vũ Văn Thuật lần này, dù thế nào chúng ta cũng không thể để tuột khỏi tay. Dương Nguyên Khánh bừng tỉnh ra, vẫn là ông nội hắn tài trí. Buổi nói chuyện này của ông nội khiến hắn thu được rất nhiều điều, hắn vội nói. Ông nội, vậy chúng ta nên làm thế nào? Dương Tố vỗ vai hắn cười nói. Không vội, chúng ta làm từng bước, bước đầu tiên là cháu thể hiện cho ông nội một chút. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 179. Mũi tên nhìn vàng. 1+2. Phó chủ khảo binh bộ lang trung Hạ Đồng nhận được một nhiệm vụ kỳ lạ từ Dương Tố, cháu trai ông là Dương Nguyên Khánh sẽ thi bắn cung với những thí sinh có thành tích cưỡi ngựa bắn cung trên 10 điểm. Tuy rằng hôm nay không phải thi cưỡi ngựa bắn cung, nhưng Hạ Đồng vẫn trung thực mà chấp hành lời đề nghị này của Dương Tố. Y cũng hiểu sơ sơ ý của Dương Tố, tài bắn cung của cháu trai ông rất cừ khôi, muốn mượn cơ hội này để nổi tiếng trong giới luyện võ. Những người luyện võ này sẽ mang theo uy danh Dương Nguyên Khánh về các vùng miền, từ đó thực sự thể hiện cái uy trong thiên hạ. Lúc này cách cuộc thi chính thức buổi chiều còn một nửa canh giờ, các thí sinh phần lớn đều ở trong phòng nghỉ ngơi, nghe nói có thi bắn cung giành vàng, các thí sinh đều lũ lượt chạy đi xem. Rất nhanh, hơn 2.000 thí sinh lục tục tụ tập tới sân huấn luyện, vây thành một vòng tròn lớn. Trên sân có vẽ một đường vôi, lại dựng một cây cọc gỗ cách đó hơn 100 bước, dùng dây thừng mảnh treo một quả chun nhỏ lơ lửng ở đó. 62 người luyện võ giành điểm 10 lần lượt cưỡi ngựa lên trước, tay cầm cung tên, có người phấn chấn, cũng có người thấp thỏm không yên. Hạ Đồng hô lớn với mọi người. Dương Thái Phó treo giải thưởng, người bắn hạ được chun ở ngoài 100 bước, sẽ được thưởng 50 lượng vàng. Những người luyện võ ở tứ phía đều xôn xao, sợi dây thừng đó quá mảnh, ở phạm vi ngoài 100 bước thì nhìn cũng không thấy, đừng nói là bắn đứt nó, điều này sao có thể. Nhưng 50 lượng vàng lại thu hút người ta như vậy, đó là 1.000 sâu tiền đấy. 62 thí sinh phân ra rõ ràng. 48 người là con cháu quý tộc, 15 người là người luyện võ từ nơi khác, bọn họ chia làm 2 đội. Nóng lòng được bắn thử. Tần Quỳnh và Đơn Hùng Tín cũng ở trong đó. Tần Quỳnh là 10 điểm lục thái, là thí sinh có thành tích cao nhất. Đơn Hùng Tín là 10 điểm nhất thái, cũng là rất khá. Đơn Hùng Tín nhìn thấy Dương Nguyên Khánh từ xa, liền khẽ cười nói với Tần Quỳnh. Vẫn chưa từng được thấy tiến pháp của Nguyên Khánh, hôm nay đọ sức với hắn một phen. Tần Quỳnh không nói gì, đôi mắt hổ nhìn chăm chú vào Dương Nguyên Khánh, vươn thẳng lưng, y rất tự kiêu về võ công của mình, tiến pháp cũng cực cao. Nghe nói Dương Nguyên Khánh được Thánh Thượng khâm phong thiên hạ đệ nhất tiến, khơi dậy trong y hứng thú thật lớn, mình có thể cùng đọ tài cao thấp với hắn sao? Trình Giảo Kim kéo đơn nhân kiệt, nói khẽ với y. Ta và ngươi đánh cuộc 10 sâu tiền, ta cá là Nguyên Khánh thắng, tùy ngươi đặt cược cho ai thì đặt. Đơn nhân kiệt tức giận điên người. Chưa bao giờ thấy kẻ lòng dạ hiểm độc như ngươi, ta không đánh cuộc với ngươi. Ta sẽ đánh cuộc với ngươi. Trừ Trọng Sơn đứng bên cạnh cười nói. Ta đặt cho đơn nhị ca đặt 10 sâu tiền. Trình Giảo Kim mừng rỡ cược cho Tần Quỳnh, y còn có chút không ăn chắc, đối phương cược cho đơn Hùng Tín, vậy thì y nắm phần thắng trong tay. Chúng ta một lời đã định. Ở dưới khán đài, ánh mắt Dương Tố lạnh nhạt nhìn đám người luyện võ này. Cái gọi là đấu võ, đó chỉ là muốn tận mắt chứng minh trình độ của những người luyện võ nhà thế gia này. Thi cưỡi ngựa bắn cung không giống với thi binh khí chủ yếu là áp đảo những người có võ nghệ cao cường. Còn thi cưỡi ngựa bắn cung là để nâng cao số điểm của những người có quan hệ, ví dụ như Tôn Tử Dương Nguy của ông ta, điểm được nâng từ 5 điểm thành 9 điểm. Cũng không phải con cháu quý tộc thì võ nghệ đều không ra gì, trái lại. Hầu hết những người võ nghệ cao cường ở Đại Tùy đều là con cháu quý tộc. Vấn đề ở chỗ những người có võ nghệ cao cường đã sớm thông qua các con đường khác mà nhập ngũ thăng quan. Giống như huynh đệ Tiết Vạn Triệt, bọn họ không cần cuộc thi, bọn họ có võ nghệ cao cường đương nhiên sẽ có cơ hội và được tiến cử. Mà con cháu quý tộc tới tham gia võ cử, đa phần đều là không có cách nào được tiến cử, hoặc là võ nghệ thấp kém, hoặc là con vợ kế. Mà bọn họ lại có nhiều cách hơn có thể tìm được mối quan hệ với Vũ Văn Thuật này so với con cháu nhà hèn kém. Chính vì như thế, con cháu quý tộc vươn lên bảng ấp phần lớn trình độ không cao, muốn vượt qua được những người luyện võ có danh tiếng từ các nơi khác đến, bọn họ chỉ có thể bỏ tiền ra để tìm quan hệ thăng tiến mà thôi. Mặc dù có một số con cháu của các gia đình hèn kém cũng là gia cảnh sung túc giống như đơn Hùng Tín và Tần Quỳnh, nhưng bọn họ không có gia thế quan lại, chỉ có tiền. Vũ Văn Thuật cũng không thể rút tiền tài công thêm gia thế, đây mới là nước cờ đầu của con đường quan lộ. Lúc này, Hạ Đồng chạy tới xin ý kiến. Thái phó, đã bắt đầu được chưa? Dương Tố nhìn cháu trai một cái, Dương Nguyên Khánh đầu đội mũ, thân mặc áo giáp. Tay cầm đại cung chuẩn bị sẵn sàng đâu ra đó. Ông gật đầu. Bắt đầu đi. Hạ Đồng chạy đi hô to. Chạy ngang 30 bước, mỗi người nhiều nhất được bắn 3 mũi tên theo thứ tự cưỡi ngựa bắn cung. 62 người luyện võ đều lần lượt xếp thành hàng dài, nối đuôi nhau chạy đi. Đứng đầu là Khâu Chí Hùng, cháu trai của Khâu Hòa, y cũng không vào được danh sách, chỉ có thể vào được bảng ấp. Y cũng là nhờ vả quan hệ, mất 1.200 sâu tiền bảo đảm y có thể đỗ võ cử và được làm quan. Loại con cháu quý tộc có địa vị khá cao như Khâu Chí Hùng, bọn họ không chỉ muốn đỗ võ cử làm thị vệ trong cung, bọn họ chủ yếu là muốn làm quan quân. Là thí sinh ưu tú bảng ấp, nhưng có được chức quan trong quân đội mới là điều mà bọn họ nhắm đến. Chiến mã của Khâu Chí Hùng lao đi, y dương cung bắn tên, một mũi tên vọt tới chiếc chun ở ngoài 100 mét. Độ khó của cưỡi ngựa bắn cung rất lớn, phải dùng đôi chân khống chế được chiến mã, thân thể phải duy trì trạng thái tốt nhất mới có thể bắn tên được thuận lợi. Hơn nữa thân thể từ đầu đến cuối đều phải ở trong trạng thái vận động cao độ, muốn nhắm chuẩn mà bắn tên gần như là không có khả năng. Dương cung là phải bắn tên ra ngay, muốn xác định chuẩn thì vô cùng khó khăn, không dốc công khổ sở luyện tập trong ít nhất 5 năm thì không thể làm được. Loại Khâu Chí Hùng dùng là kỳ cung nhất thạch, cung lực cũng coi như mạnh mẽ, nhưng độ chính xác lại kém xa. Ngoài 100 bước, tên của y lao đi cách 3 thước phía trên cây gỗ, mặt y đỏ lên, khi lao đi khoảng hơn 20 bước lại dương cung bắn tiếp, lần này hơi thấp hơn một chút. Nhưng vẫn lệch đi gần một thước. Dương Tố lắc đầu. Ông đã có kinh nghiệm lâu năm nơi xa trường, thị lực rất tốt. Khâu Chí Hùng này thi cưỡi ngựa bắn cung cao nhất là 8 điểm, nhưng thành tích của y lại là 10 điểm song thái, song thái đều ở phần cưỡi ngựa bắn cung, rõ ràng là có vấn đề. Khâu Chí Hùng chán nản cúi đầu rời trường thi, người phía sau lần lượt tiến lên thay nhau cưỡi ngựa bắn cung. Dương Tố càng xem càng lắc đầu, thậm chí có mấy người đến 80 bước cũng không bắn đến nổi, làm gì nói đến chuyện có thể thi được 10 điểm. Còn có mấy người tuy rằng cũng khá, miễn cưỡng cũng có thể cho 9 điểm, nhưng ngoài 100 bước mà muốn bắn rơi chuông căn bản còn lâu mới có thể làm được. Dương Tố thậm chí có thể khẳng định 48 kẻ con cháu quý tộc này toàn bộ đều là gian lận. Không chỉ có Dương Tố lắc đầu, tiếng bàn tán phía dưới cũng càng lúc càng lớn. Thái độ bất mãn chất chứa, mọi người tận mắt thấy trình độ của những kẻ con cháu quý tộc này, rất nhiều người đều phẫn nộ, đây mà gọi là bản lĩnh giành điểm 10 của kỳ thi sao. Cho dù phẫn nộ, nhưng còn chưa tới mức bùng nổ, thành tích cuối cùng của võ cử còn chưa đưa ra. Mọi người vẫn không dám gây rối, yên lặng nhìn về phía sân huấn luyện. Tiếng huyên náo dần biến mất, sân đấu trở nên yên lặng đến bất thường, binh bộ viên ngoại lang Vương Thế Sung đứng ngoài cũng phát hiện ra có gì đó bất thường. Dương Tố nghĩ ra cuộc thi bắn tên giành vàng này chẳng phải là một cách vạch ra sự gian lận trong võ cử của bọn họ sao. Y vội vã nhìn thoáng qua Hạ Đồng cũng có mười mấy người có quan hệ, y lại dường như không hề phát hiện ra Vương Thế Sung đã đi từ từ đến bên cạnh thấp giọng nói. Sứ quân, như thế này có phần không ổn. Hạ Đồng hiểu ra y đang muốn nói đến điều gì, nhanh chóng liếc nhìn Vương Thế Sung một cái. Có một số việc ngươi không cần nghĩ quá nhiều. Vương Thế Sung chẳng còn cách nào khác, trong lòng thấp thỏm không yên, rối rắm tới cực điểm. Đơn Hùng Tín là người thứ bảy từ dưới lên tham gia thi. Y dục ngựa phóng đi như bay, chạy 7-8 bước, dương cung bắn một mũi. Mũi tên lao đi cực nhanh, sượt sát qua quả chuông nhỏ, làn gió từ mũi tên khiến chiếc chuông lay động một chút, mang tới một âm thanh đáng tiếc, chỉ thiếu một chút là trúng. Đơn Hùng Tín lại rút tên ra, lại thêm một mũi tên nữa vọt tới, lao đi như bay, cách một tiếng. Mũi tên này bắn trúng cọc gỗ, găm vào cọc gỗ. Rõ ràng y là muốn bắn đứt sợi dây thừng buộc ở cành ngang, nhưng vẫn thiếu chút xíu nữa. Nhưng mũi tên thứ ba đã không kịp, Đơn Hùng Tín lao ra khỏi khu cưỡi ngựa bắn, y hung hăng nện một đấm xuống yên ngựa, chỉ còn lệch một chút như vậy. Bốn phía vang lên một tràng vỗ tay. Hai mũi đều chỉ thiếu chút nữa là bắn trúng, đây không phải là vận may, đây là một người thực sự có bản lĩnh, đến Dương Tố cũng không kìm nổi gật đầu. Tài bắn cung của người này khá lắm, có thể đạt 10 điểm trong kỳ thi là chuyện dễ hiểu. Sau Đơn Hùng Tín không lâu là Tần Quỳnh, y là người cuối cùng ra thi, vừa xuất hiện, bốn phía liền vang lên một tràng, rất nhiều người hô to. Tần nhị ca thể hiện chút tài năng đi. Tần Quỳnh có quan hệ vô cùng tốt với mọi người, rất nhiều người đều quen y. Tần Quỳnh ôm quyền hướng về bốn phía thúc ngựa lao đi. Hạ Đồng đến trước mặt Dương Tố, thấp giọng nói. Người này tên Tần Quỳnh, người Lịch Thành. Người duy nhất đạt 10 điểm lục thái. Trong mắt Dương Tố dâng lên sự hứng thú, nhẹ nhàng vuốt sâu, ông có vẻ rất mong chờ người này thể hiện tài năng. Tần Quỳnh nhìn Dương Nguyên Khánh đang ở đằng xa, ánh mắt hai người chạm nhau đều hiện ra ý cười. Đối thủ cạnh tranh cũng không nhất định là kẻ thù, giữa bạn bè cũng có cạnh tranh. Đôi chân của Tần Quỳnh kẹp chặt bụng ngựa, phóng ngựa chạy thật nhanh, chạy đi 10 bước. Xoay người bắn một mũi tên. Mũi tên mang lực mạnh mẽ, khí thế hoàn toàn khác với những thí sinh trước đó. Đây mới là mũi tên của một mãnh tướng thực sự. Tiếng vỗ tay, tiếng trầm trồ khen ngợi vang lên rào rào. Mũi tên lao đi nhanh như chớp điện, giống như mũi tên thứ hai của Đơn Hùng Tín, cũng là bắn về phía cột ngang. Đây là một cách xử lý thông minh, bởi vì sợi dây thừng buộc hai vòng ở cột ngang. Vô hình chung, khả năng thành công liền tăng lên gấp đôi. Cho dù dây thừng vẫn rất mảnh, nhưng với cao thủ chỉ sai một ly mà lệch nghìn dặm mà nói thêm một sợi dây thừng, ý nghĩa hoàn toàn khác. Càng quan trọng hơn là, mũi tên găm vào cột ngang, dây thừng còn có thể bị lưới tên cắt đứt. Mũi tên này của Tần Quỳnh nhắm chuẩn bắn vào giữa hai sợi dây, dây thừng không đứt, trên sân huấn luyện vang lên tràng tiếc thở dài tiếc nuối, thật là chỉ lệch một tí ti. Đến Dương Tố cũng không ngăn nổi vì thế mà đổi sắc mặt, tài bắn cung của Tần Quỳnh này gần như có thể tranh cao thấp với Dương Nghĩa Thần. Ông không khỏi có phần lo lắng mà nhìn về phía cháu trai Nguyên Khánh, chỉ thấy cháu trai vững vàng như Thái Sơn, không hề nhúc nhích. Cho dù nữ nữ kéo cánh tay hắn kích động hô lớn nhưng Nguyên Khánh lại không chút động đậy, thản nhiên tập trung như Phật Sơn. Dương Tố bỗng nhiên hiểu ra cháu trai ông tiềm tàng mơ hồ một phong thái chủ soái, hiểu tận chân tơ kẽ tóc, luôn có thượng sách điềm đạm, vững vàng như núi, không bị ảnh hưởng bởi nhân tố bên ngoài. Dương Tố nhớ lại trưởng Tôn Thịnh từng nói với ông trong trận chiến ở Hồ Cáp Lợi, Nguyên Khánh đã giữ vai trò chủ soái, dẫn 3.000 quân đánh tan 2 vạn quân của Tiết Diên Đà. Giờ khắc này Dương Tố đã đổi ý. Lần đối phó với Vũ Văn Thuật này, ông sẽ để cháu trai xử lý một mình, ông không cần thay hắn bày mưu tính kế. Lúc này, mũi tên thứ hai của Tần Quỳnh đã bắn ra, con tim mỗi người đều đập hồi hộp, mũi tên thứ nhất chỉ cách một chút xíu, vậy mũi tên thứ hai thì sao? Mũi tên thứ hai cũng lao đi cực nhanh, mang theo sức mạnh. Mũi tên này lại là nhằm thẳng vào chiếc chuông. Rất rõ ràng y là muốn dùng sức bắn bay quả chuông. Tăng, một tiếng giòn vang, cái chuông bị bắn trúng, một đường ra, ra bôn cao cao hiện lên, lập tức quay trở về, tâm trạng mọi người liền dường như lập tức dấm lên khoảng không, mũi tên cuối cùng đã bắn trúng, nhưng lại không bắn rơi được, thật quá đáng tiếc. Cho dù như thế, tiếng vỗ tay vẫn vang vọng toàn trường tập, vô cùng tuyệt vời, đến Dương Tố cũng không kìm nổi vỗ tay. Viên đại tướng này rất khá, ông phải tiến cử. Trình Giảo Kim kích động mà vỗ thật mạnh vào vai Trừ Trọng Sơn, nhích miệng nói. Nếu như ngươi đặt cược vào Tần đại ca, ta cũng coi như ngươi thắng, lại đi đặt cho Đơn lão nhị chẳng chút tin cậy đó. Đơn Hùng Tín bỗng dưng quay đầu lại căm tức nhìn Trình Giảo Kim. Trình Giảo Kim chợt chột dạ, quay đầu ngựa lại đi đến bên kia, lẩm bẩm một mình. Rõ ràng tài bắn cung không ra gì còn không cho người ta nói, người này thực không chỉ được. Lúc này trên sân huấn luyện lặng ngắt như tờ, Trình Giảo Kim vừa ngẩng đầu, thấy ngay Dương Nguyên Khánh đã ra thi, y phấn khích vẫy tay hô to. Hiện để thể hiện tài năng cho đại ca này nào, hãy cho đám rùa đó rụt hết cổ vào. Lần này ánh mắt tức giận của mọi người đều đổ dồn vào y. Dương Nguyên Khánh thúc ngựa lao đi như bay trên sàn đấu, đây là khí thế áp đảo người khác. Đầu hắn đội mũ ưng lăng, người mặc áo giáp minh quang màu xám, tay cầm một đại cung năm thước, sau lưng đeo hai túi tên, bên hông là chiếc hoành đao bách chiến. Dưới ánh mặt trời, áo giáp phản chiếu lại ánh sáng lộng lẫy. Ánh mắt hắn sâu xa như nước. Khi mắt hắn lướt qua tất cả mọi người có một cảm giác như ánh sáng ở đồng tử trong mắt mèo ban đêm, nhìn thẳng xuyên thấu lòng người. Hắn cao 6 thước 3, vai rộng lưng thẳng, hơn nữa hai cánh tay rất dài, tóc búi cao, con đại uyển hãn huyết đang chạy chồm rít gào, tựa như thiên long giáng trần. Dương Nguyên Khánh phóng ngựa chạy gấp trên sân, khiến tất cả mọi người đều cảm thấy một áp lực vô hình, đây kỳ thật là một loại sát khí. Từng đường cơ trên cơ thể Dương Nguyên Khánh đều tăng hết mức, nhất cử nhất động của hắn đều đã tới một điểm giới hạn bùng nổ. Sức mạnh đầy uy lực này chỉ có tướng quân chinh chiến hàng trăm trận nơi xa trường mới có được. Mỗi người khi hắn đi qua đều cảm thấy một tia uy hiếp sắp bị tập kích, dường như đao của Dương Nguyên Khánh sẽ hướng vào họ mà bổ tới bất cứ lúc nào. Mỗi người đều không làm chủ được mình mà lùi lại một bước. Dương Tố vuốt sâu gật đầu, đây là sự uy hiếp thường dùng trên chiến trường. Bình thường kỵ binh dùng trọng giáp chạy nhanh trước mặt quân địch là một hình thức uy hiếp tâm lý quân địch, hành động này của Nguyên Khánh giống hệt như vậy. Tần Quỳnh bước ra thi giành được tràng vỗ tay ủng hộ nồng nhiệt, còn Nguyên Khánh thì ngược lại, dùng một hình thức uy hiếp để khống chế mọi người. Từ điểm này liền có thể nhìn ra sự khác biệt giữa Tần Quỳnh và Nguyên Khánh. Tần Quỳnh này là dùng nghĩa khí để khiến người khác khuất phục mình, còn Nguyên Khánh là dùng uy lực để khống chế người khác, khá giống với phong cách của Dương Tố. Quả nhiên là con nhà Tông không giống lông cũng giống cánh, Dương Tố không kìm nổi có một chút đắc ý âm thầm. Nhưng đồng thời ông lại có một chút lo lắng, nếu chỉ là uy hiếp mà thôi nhưng sau đó lại không làm được thật xuất sắc, hiệu quả trái lại sẽ hoàn toàn ngược lại, sẽ làm cho người ta phản cảm và khinh bỉ. Chỉ có uy hiếp sau khi chiến thắng mới có thể đạt được hiệu quả tốt nhất. Tiến pháp của Nguyên Khánh thực sự có thể thắng được Tần Quỳnh không? Dương Nguyên Khánh đã lao tới ngoài vạch trắng, 150 bước, hắn lại đứng ở ngoài 150 bước, khiến hơn 2.000 người đang ngồi ở đó ồ lên kinh ngạc. Thần sắc Tần Quỳnh trở nên đông cứng dị thường, đây là Dương Nguyên Khánh đang thể hiện uy lực cung tam thạch của hắn. Dương Nguyên Khánh chậm rãi rút ra một mũi tên sắt ngậm trong miệng, lập tức lại rút ra một mũi tên lang nha. Hắn thúc ngựa chạy gấp, tiếng vó ngựa như sấm rền, trong phút chốc lao ra 10 bước, lập tức vượt qua 20 bước, hắn vẫn chưa bắn tên. Trên gương mặt Dương Tố lộ ra vẻ lo lắng, chỉ còn lại 10 bước, Nguyên Khánh nhiều nhất chỉ có thể bắn một mũi tên. Giờ phút này tất cả mọi người đều nhìn chăm chú, ánh mắt tất cả các thí sinh đều đổ dồn vào Dương Nguyên Khánh. Rất nhiều người đều lộ ra ánh mắt khinh thương, 20 bước vẫn còn chưa bắn, như thế cũng không tránh khỏi quá tự phụ rồi. Trình Giảo Kim không kìm nổi mà vỗ đùi thật mạnh, hô to ai oán. Mẹ tôi ơi! Dương đại ca, huynh bắn đi chứ, 10 sâu tiền của để đi tong rồi. Ánh mắt Tần Quỳnh thì lại dồn vào mũi tên sắt trong miệng Dương Nguyên Khánh, y từng nghe sư phụ nói, danh tướng Tây Bắc Ngư Câu La dùng tên sắt, y không tin Dương Nguyên Khánh cũng có thể dùng tên sắt. Đã 27 bước, chỉ trong khoảnh khắc sẽ phải bắn tên, rất nhiều người đều cười nhạo hô to. Này! Tướng quân biên ải, rốt cuộc có được không đấy? Đúng lúc này thân mình Dương Nguyên Khánh nghiêng sang một bên. Dương cung bắn ngay một mũi tên ra. Mũi tên lang nha bay đi với tốc độ chóng mặt về phía cọc ngang, ngay đúng thời khắc mũi tên đó lao đi, người hắn nghiêng về đằng sau gần như là nằm thẳng trên lưng ngựa, lấy mũi tên sắt trong miệng ra, đôi tay kéo cung như trăng tròn, bắn đi một mũi tên nữa. Mũi tên sắt như một con rồng đen, lao thẳng theo hướng mũi tên lang nha. Cách một tiếng, mũi lang nha bắn trúng sợi dây mảnh ở cọc, sợi dây thừng mỏng manh đứt ngay, chiếc chun liền rơi xuống mặt đất, nhưng đúng khi còn cách mặt đất ba thước, mũi tên sắt trong nháy mắt lao tới, tạch một tiếng giòn vang, giữa không trung, chiếc chun đồng bị mũi tên sắt bắn cho vỡ tan, rơi từng mảnh xuống đất. Bốn phía lặng ngắt như tờ, vô số đôi mắt ngơ ngác nhìn mảnh vỡ chun đồng trên mặt đất, ánh mắt tràn ngập sự kinh ngạc khó lòng hình dung. Trong hồi lâu rất nhiều người còn không ngậm nổi miệng, Tần Quỳnh nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói về kỹ thuật và sức mạnh y còn kém xa Dương Nguyên Khánh. Nói về sự bá đạo thì y còn kém xa hơn, y cuối cùng cũng hiểu được vì sao Dương Nguyên Khánh có thể được Hoàng đế phong làm thiên hạ đệ nhất tiễn. Mãi một lúc lâu sau tiếng vỗ tay mới đột nhiên vang dậy như sấm, tiếng ca ngợi xôn xao khắp nơi, mũi tên này thực sự đã khiến bọn họ phục sát đất. Đến Dương Tố cũng không kìm nổi vỗ tay vì đứa cháu trai, đây là mũi tên ngoạn mục nhất mà ông ấy từng được nhìn thấy. Nữ nữ kích động đến siết chặt đôi bàn tay trắng như phấn, hai hàng lệ sắp trào ra, dáng vẻ oai hùng và bá đạo vô biên của Dương Nguyên Khánh cũng hoàn toàn chinh phục trái tim nàng.